Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em nay lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần và bộ truyện này của chúng ta chưa bao giờ hết hot cả. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Đình Viện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trình đã dẫn theo đám nhĩ thử và Lăng Xương vượt qua con đường thứ 19, có thể nói là con đường khó khăn nhất ở đây. Và khi vượt qua thì bọn họ đã lấy được một cái gọi là trái tim đồng phạm, và cái này thì nó rất là mạnh mẽ, có thể làm cho một người thực lực yếu kém có thể là hy sinh và lôi theo cả một vị đại năng có thể coi là đứng đầu ở thế giới mẹ. Vậy thì ở phần trước chúng ta cũng lướt qua được một số nhân vật còn sót lại của tộc Cửu Lê, có lẽ bọn họ vẫn còn tồn tại với số lượng khá đông, nhưng cuộc sống thì không dễ chịu một chút nào, có thể là bọn họ sẽ bị người ta đàn áp rồi các kiểu, nên là cũng muốn vào ám vực lần này để tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho tộc Cửu Lê. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Con đường này chắc chắn là đúng, cố gắng lên, một dương hồn nhân tộc trong đó nói. Tiểu cô nương nhân tộc kia lại nói, ca ca, nếu con đường này là đúng vậy tức là đám người nhĩ thử nhầm rồi. Ca ca của cô gái gật đầu, nhĩ thử muốn mượn nhờ thân thể kia để phá vỡ bức tường thì tất nhiên sẽ dẫn tới tai vạ khó lòng tưởng tượng nổi. Vậy chẳng phải bọn họ đều sẽ chết cả sao? Còn thân thể kia thì sao? Tiểu cô nương lại hỏi. Cũng sẽ chết thôi, ca ca của cô gái thản nhiên nói. Tiểu cô nương nhân tộc nghe ca ca mình nói xong thì tâm trạng hơi bị buồn rầu. Khi nghe thân thể kia nhắc tới tộc Cửu Lê, trong lòng cô gái nhân tộc này liền dâng lên một chút cảm giác gần gũi. Nàng luôn cảm thấy người này và tộc Cửu Lê có mối quan hệ nào đó. Nếu hắn cứ như thế mà chết đi ở trong Di Thiên Thần Miếu, như vậy thì quá đáng tiếc. Có cần phải nhắc nhở hắn một chút hay không? Tiểu cô nương nhân tộc lại hỏi. Ca ca nàng cười lạnh. Đầu tiên là không biết liệu hắn có tin tưởng chúng ta hay không. Thứ hai là chúng ta giải thích lai lịch của manh mối này như thế nào. Chẳng lẽ nói cho hắn biết chúng ta là hậu duệ của tộc Cửu Lê để bại lộ thân phận của chúng ta hay sao? Ca ca vừa nói như vậy thì nàng lập tức ngậm miệng lại. Từ khi tộc Cửu Lê bị diệt thì phần lớn thời gian của họ luôn phải trốn đông lủi tây. Mấy năm nay rốt cuộc cũng an ổn hơn một chút, thế nhưng bọn họ luôn phải sống trong bóng tối. Ở trong bỉ ngạn khó mà bại lộ ra thân phận, cho nên họ có thể yên ổn tu hành ở đây. Nhưng thân phận của Cửu Lê là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, không thể để lộ ra dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, vừa băng qua lối đi vừa để lại từng hình vẽ kỳ lạ. Tuy một vài hung vật trong lối đi đã được đám người đi trước dọn dẹp, nhưng tốc độ của họ vẫn là quá chậm. Sau một thời gian dài, trong lối đi này đã hiện ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, hai bên tường nhô ra từng đoàn oán linh màu xanh to cỡ nắm đấm. Đường đi thứ bảy này mặc dù là con đường đơn giản nhẹ nhàng nhất, nhưng những oán linh màu xanh này cũng vô cùng nguy hiểm. Trước đây khi mà các dị tộc đi qua cũng đã có rất nhiều dương hồn bị chết trong tay những oán linh màu xanh này, bọn họ gần như là chém giết suốt dọc đường đi để mà vượt qua. Hụt, oán linh màu xanh nhô ra khỏi tường lao về phía bọn họ như bảy ong vỡ tổ. Ca ca, tiểu cô nương nhân tộc cảm nhận được khí tức này lập tức kinh hoàng hô lên. Cách tử, giắc vấn. Ca ca của nàng lại rất bình tĩnh. Đoàn người của tộc Cửu Lê đã chuẩn bị rất đầy đủ. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tiến vào Di Thiên Thần Miếu, nhưng lại hiểu rõ rất nhiều về lối đi và cả oán linh màu xanh này nữa. Có người lấy ra một nắm bột phấn màu bạc từ trong nhẫn tu di, rồi giải bột phấn rào rào về phía mọi người. Ngay sau đó bề mặt linh hồn của họ tỏa ra một ánh sáng bàng bạc. Lúc này một cảnh tượng kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện. Đám oán linh màu xanh kia dường như biến thành một bầy ruồi không đầu. Chúng nó rõ ràng cảm nhận khí tức của những dương hồn này, nhưng dù có gần trong gang tấc thì cũng không thể phát hiện, chỉ có thể quanh quẩn ở trên đỉnh đầu bọn họ. Ngân lân phấn quả nhiên có hiệu quả. Người tên là Cách Tử kia nói, cả nhóm tiếp tục tiến lên ngay dưới mí mắt của oán linh màu xanh. Sau khi đi được hơn 100 mét lại có người bắt đầu vẽ hình. Nếu như đã sử dụng ngân lân phấn thì an toàn của họ được đảm bảo. Để tăng tốc độ, bọn họ phải để lại một người vẽ hình. Sau khi vẽ xong thì sẽ đuổi theo cả nhóm. Cứ luân phiên thay nhau vẽ hình như vậy, tốc độ của họ được tăng lên đáng kể. Sau một phen bận rộn, cuối cùng họ cũng đi được tới cuối lối đi. Cái thứ 949, đây đã là đường cuối cùng rồi. Một người trong đó vừa nói, vừa ngồi xuống vẽ hình tiếp. Sau khi vẽ xong, ca ca của tiểu cô nương kia liền nói, mọi người lùi lại đằng sau. Nói xong hắn liền xòe tay, vẽ ra một đường văn dài giữa lòng bàn tay, thoạt nhìn có vẻ tương tự như một chiếc chìa khóa bỉ ngạn. Hắn ta đặt tay lên hình vẽ đầu tiên nối vào lối đi thứ bảy, bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo. Hù một tiếng, hình vẽ đầu tiên, thứ hai, thứ ba, rồi hình vẽ trong khắp lối đi bắt đầu phát sáng, nối thành một chuỗi dài mấy chục ngàn mét. Sau khi hình vẽ thứ 949 sáng lên, thì toàn bộ lối đi bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cơn chấn động này truyền khắp trong Di Thiên Thần Miếu, ngay cả những người đi qua lối đó cũng cảm nhận được sự chấn động. Hình như là từ phía sau chuyển tới, đừng nói là lối đi bị sập đấy nhá. Mặc kệ chúng nó, dù sao ta cũng đi qua rồi, nhưng chúng ta còn phải trở về cơ mà. Những người này ngoài miệng thì nói vậy nhưng trên thực tế thì chẳng có người nào quay lại điều tra cả. Toàn bộ lối đi thứ bảy không ngừng vặn vẹo, toàn người bọn họ cũng nghiêng trái ngã phải, đám oan linh màu xanh thì chật kín khắp không gian cũng chui hết vào trong vách tường. Quá trình vặn vẹo này phải kéo dài một thời gian, vách tường hai bên bắt đầu thu hẹp lại, đồng thời truyền đến một loại âm thanh ken két, bức tường bên cạnh mọi người tự động mở ra một cánh cửa. Đám người của tộc Cửu Lê nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ánh mắt của tiểu cô nương cùng những người khác đều sáng lên. Trong cánh cửa này có một pho tượng nho nhỏ giống như pho tượng trong đại sảnh của Di Thiên Thần Miếu, chỉ có điều chi tiết hơi khác một chút. Hơn nữa đằng trước pho tượng còn có ba khối ngọc, hình chứng xếp ngay ngắn chỉnh tề. Ba khối ngọc này có màu sắc khác nhau, lần lượt là màu xanh, màu đỏ và màu tím. Ca ca của tiểu cô nương vái một cái với bức tượng ở bên trong cánh cửa. Thần chủ thứ bảy của Di Thiên, xin hãy tha thứ cho sự quấy rầy của ta. 19 lối đi trong Di Thiên Thần Miếu đại diện cho 14 vị thần chủ của tộc Di Thiên. Vái xong, hắn lập tức bước chân vào trong cánh cửa, lấy đi ba viên ngọc, rồi cánh cửa đóng kẹt một tiếng, hòa là một thể với bức tường, nó kín tới mức không nhìn ra một chút vết tích nào từng tồn tại cả. Lúc này thì La Trinh Lăng Sương đã rời khỏi lối đi thứ 19, phía trước bọn họ là một cái cầu thang dẫn thông xuống bên dưới, nơi này đã là đoạn giữa của Di Thiên Thần Miếu rồi. Xuống khỏi cầu thang này chính là một cái đình viện rộng rãi thênh thang, trong đình viện mọc ra rất nhiều loại thực vật của bỉ ngạn, bắt mắt nhất là một cây liễu to lớn mọc ngay chính giữa. Những người này đang làm gì vậy? La Trinh nhìn thấy cây liễu này, liền khó hiểu hỏi. Cây liễu rủ xuống tới mấy trăm cành, mà cuối cành lại có từng cái dương hồn dị tộc đang tham lam hút vào. Bọn họ đây là đang hút tinh tủy của thánh liễu, nhĩ thử lên giải thích. Trước lúc ám vực xuất hiện, dị thường thì mục đích dương hồn tín vào bỉ ngạn, mở ra Di Thiên Thần Miếu chính là những cành liễu này. Tinh tủy của thánh liễu có hiệu quả tương tự như kết tinh linh hồn, thậm chí là còn tốt hơn một chút. Sở dĩ những dương hồn dị tộc này tranh nhau tiến vào lối đi, chính là vì có thể chiếm được một cành trước người khác để mút lấy tinh tủy của thánh liễu trong đó. Dù sao thì tinh tủy thánh liễu là rất ít. Những dương hồn chiếm được một cành liễu thì dò tìm, không chiếm được cành liễu thì dò tìm chung quanh đỉnh viện. Một vài thực vật hiếm thấy cũng được kết thành tín vật bỉ ngạn đặc biệt. Nếu may mắn thì chắc chắn là bọn họ cũng sẽ thu hoạch được một chút gì đó. Kết tinh linh hồn trong tay La Trinh bây giờ đã khá nhiều, cho nên đương nhiên hắn không hứng thú với một chút tinh tủy của thánh liễu. Toàn người bọn họ tiếp tục đi xuống cầu thang, theo con đường giữa của đỉnh viện. Dù là dị tộc đang hút tinh tủy thánh liễu hay là dương hồn đang tìm kiếm tín vật bỉ ngạn trong tỉnh viện thì đều đưa mắt nhìn về phía La Trinh. Bọn họ hao phí 1 triệu thần tinh mới có thể tiến vào Di Thiên Thần Miếu. Nếu như chỉ để tới đỉnh viện dạo một vòng thì không thể bù lại tiền vé. Có một số dương hồn dị tộc đã vượt qua đỉnh viện tự tìm kiếm con đường để đi tới ám vực, nhưng phần lớn bọn dị tộc đều chờ đợi ở đây. Sau quá trình thăm dò thần miếu nguy hiểm, bọn họ lại không đủ hiểu rõ về Di Thiên Thần Miếu. Nếu cứ chạy lạn xạ như một con ruồi không đầu thì chẳng khác tự đâm đầu vào chỗ chết. Cửa lớn của Di Thiên Thần Miếu là do tộc Nhĩ Thử mở ra, mà hình như thân thể của La Trinh lại có ước định ngầm nào đó với tộc Nhĩ Thử, hiển nhiên đang ôm ấp ý đồ không nhỏ. Vì vậy phần lớn dị tộc đều nán lại trong đỉnh viện với mục đích chính là muốn đi theo đám Nhĩ Thử và La Trinh. Thế cho nên đợi khi Nhĩ Thử và nhóm người La Trinh đi qua đỉnh viện thì những dị tộc này ngay cả tinh tủy thánh liễu cũng buông bỏ. Những dương hồn đang tìm kiếm tín vật bỉ ngạn trong đỉnh viện thì cũng áp sát về phía La Trinh. La Trinh thì không sao, theo thì cứ theo, nhưng đám Nhĩ Thử thì cực kỳ khó chịu, chít chít. Nhĩ Thử lựa chọn tiến vào Di Thiên Thần Miếu cuối cùng chính là vì không muốn là cùng với một bọn dương hồn dị tộc này. Thật không ngờ bọn họ lại làm như vậy, căn bản là không có định tự mình tìm kiếm mà muốn ngồi bát ăn mắt vàng. Chít chít, các người cũng đừng đi theo chúng ta. Một con nhĩ thử trong đó xoay người lại, nói với đám dị tộc với vẻ bất mãn. Ở bên ngoài Di Thiên Thần Miếu là do nhĩ thử định đoạt, dù sao cửa cũng là do bọn chúng mở, và chúng còn bố trí cả cấm chế hùng mạnh. Nhưng sau khi tiến vào thần miếu thì dị tộc cũng không còn nể mặt nhĩ thử nữa. Đám chuột kia, các ngươi phải hiểu chúng ta đã nộp hồn đan để vào đây. Di Thiên Thần Miếu đâu phải là do nhà các ngươi xây nên, các ngươi chỉ phụ trách mở cửa mà thôi. Ta muốn đi đâu thì đi, ai đi theo các ngươi chứ? Nói đúng lắm, trùng hợp tiện đường mà thôi. Đám dương hồn của dị tộc làm ầm ĩ lên. Đối mặt với cái trò xỏ lá như vậy, Nhĩ Thử cũng hết cách, chỉ có thể cầu cứu La Trinh. Chít chít, tiên hành các hạ, có thể đuổi hết những kẻ này đi không? Ở trong Di Thiên Thần Miếu, chúng cũng chỉ có thể trông cậy vào La Trinh. La Trinh lại khắc lắc đầu cười nói, bọn họ nói có lý mà, dù sao bọn họ cũng đã bỏ ra 1 triệu hồn đan chứ ít đâu. Chít. Đám nhi thử buồn bực, sớm biết như vậy thì chúng ta chẳng bán vé vào cửa, chỉ để cho một mình thiên hành các hạ dẫn nhi thử tiến vào mà thôi. Tuy bọn chúng là kiếm được không ít hồn đan, nhưng tiến vào ám vực còn quan trọng hơn nhiều. Bây giờ không còn cách nào khác, đám nhi thử chỉ có thể mặc cho các dương hồn dị tộc đi theo. Đằng sau đình viện này tổng cộng có 6 con đường, lần lượt dẫn tới 6 tòa tháp ở đằng sau của Di Thiên Thần Miếu. Dù đứng ngoài thần miếu cũng có thể thấy rõ cả 6 tòa tháp này. Nhi thử bảo La Trinh lựa chọn con đường ngoài cùng bên trái để đi về phía trước, không bao lâu tiến thẳng vào trong tháp. Đám dương hồn dị tộc cũng theo sát đằng sau như bóng với hình đi vào trong tòa tháp đó. 6 tòa tháp trong Di Thiên Thần Miếu này được gọi là lục đại bảo khố. Mỗi một tòa tháp đều có 29 tầng, càng đi lên độ khó càng cao. Giờ đến nay chưa ai leo được đến tầng trên cùng cả, chít chít. Sau khi tiến vào tòa tháp, Nhĩ Thử giới thiệu ngắn gọn với La Trinh. Đỉnh chóp của tòa tháp chắc chắn là có tín vật bỉ ngạn siêu phẩm. Ta đã đi được 16 tầng, đó là mức tối đa. Ta từng lấy được một món tín vật bỉ ngạn thượng phẩm. Trời ạ, ngươi vậy mà lên được tới tầng 16 cơ à? Nhĩ Thử đang nghiêm túc giới thiệu cho La Trinh thì đám dị tộc ở phía sau lại chen lời. Còn Nhĩ Thử đang giới thiệu liền bất mãn quay đầu lại. Đỉnh tháp đương nhiên phải có bảo bối tốt, nếu các ngươi đi lên được thì thu hoạch chắc chắn là không nhỏ, đừng có để lỡ mất cơ hội. Cơ hội thăm dò tòa tháp đó thì để lần sau đi. Trạng thái dương hồn của ta không được tốt, không thích hợp để lên đó. Đám dương hồn dị tộc này đã quyết tâm đi sát La Trinh, không mắc mưu của Nhĩ Thử. Nhĩ Thử lắc đầu chít chít trao đổi một hồi, có lẽ chúng nó hiểu rõ, không thể đuổi được đám người này đi, bây giờ chỉ có thể hành động mà thôi. Một con nhĩ thử trong đó đi tới rìa của tòa tháp rồi dựng ngược cái đuôi lên, biến đuôi mình thành một lưỡi đao mỏng dẹt cắt một đường xuống mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một hình vuông nhỏ. Con nhĩ thử này dùng đuôi của mình đâm vào giữa hình vuông, sau đó đột nhiên vung lên một cái. Một cánh cửa nhỏ bị đè bên dưới được nhĩ thử kéo lên. Ở đây có cửa, dẫn xuống dưới lòng đất à? Ta vẫn cảm thấy khó hiểu, chắc là phải còn một đoạn đường nữa thì mới đến phía sau của Di Thiên Thần Miếu, nhưng lại không thể nào tìm ra được con đường đó. Không ngờ nó lại ẩn giữa ngầm trong lòng tòa tháp thứ nhất. Bí mật này chắc chỉ có tộc Nhĩ Thử mới biết được, nhưng tộc khác khi nhìn thấy đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Cánh cửa nhỏ này mở ra, bên trong xuất hiện một con đường hầm dẫn xuống phía dưới. Đám dương hồn dị tộc cũng không có tranh cướp chen lấn mà lẳng lặng nhìn La Trinh, Lang Xương và Nhĩ Thử lần lượt tiến vào. Bọn họ vừa tiến vào lối đi thì tất cả dương hồn dị tộc cũng lập tức hành động. Hoàn cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, thậm chí có một vài dương hồn bắt đầu động tay động chân. La Trinh đi tuốt ở đằng trước nghe được tiếng động từ bên trên chuyển tới, hắn chỉ có thể lắc đầu thôi. Đường hầm này cũng không dài, chẳng qua chỉ hơn 1000 mét. Cuối lối đi là một căn phòng, trong căn phòng này có đặt những tảng đá lớn hình dạng kỳ quái. Mấy tảng đá lớn này nhẵn bóng lạ thường, duy chỉ có một vết lõm hình bầu dục ở chính giữa. Trong những vết lõm này hình như được khảm cái gì đó, nhưng bây giờ đã trở nên trống rỗng rồi. Nhóm người La Trinh vừa đi xuống không lâu, hơn 1000 dương hồn dị tộc cũng đã xuống tới đường hầm trong lòng đất. Tuy rằng hầm dưới lòng đất này cũng được xem như rộng lớn, thế nhưng hơn 1000 dương hồn dị tộc chen chúc nhau vào đây thì lại có vẻ khá là chật chội. Nhĩ Thử cũng bất chấp tất cả mà nói thẳng với La Trinh, chít chít, chính là bức tường này. Chỉ cần đánh vỡ nó là tất cả có thể tiến vào lối đi thông tới ám vực. Nghe Nhĩ Thử nhắc tới ám vực thì đông đảo dương hồn dị tộc lập tức phấn khích hẳn lên, đây mới là mục tiêu của tất cả mọi người, chính là bức tường này sao? La Trinh đi tới bức tường, vươn tay phủi nhẹ một cái, trên mặt tường liền hiện ra ánh sáng như kim loại. Bức tường có chất liệu khá giống với chất liệu đã tạo thành Di Thiên Thần Miếu, có lẽ cũng là một kim loại hỗn hợp nào đó. La Trinh gõ nhẹ một cái vào vách tường làm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nghe âm thanh này thì xem ra đám chuột kia không nói dối, bức tường này quả thật là rất mỏng. Ù một tiếng, La Trinh đối mặt với bức tường lui về sau một bước dài, sức mạnh bắt đầu hội tụ trong tay, hắn tung một nắm đấm vào mặt bức tường. Ầm một tiếng, cú đấm của La Trinh khiến bức tường phát ra âm thanh nặng nề, nhưng nó không lập tức vỡ ra như bức tường đá thông thường. Bức tường bằng hỗn hợp kim loại này vô cùng dẻo dai, không ngờ chỉ bị lõm xuống một lỗ, chưa phá được, còn thiếu chút sức mạnh. Vậy là mạnh lắm rồi, thêm vài đấm nữa thì chắc chắn phá được thôi. Trên mặt của hàng ngàn dương hồn hiện lên vẻ căng thẳng, nhất là đám nhĩ thử. Lần trước chúng thăm dò nơi này đã nghĩ hết mọi thủ đoạn, thậm chí còn dùng lấy một vài sức mạnh cấm kỵ, nhưng lại thủy chung. Sức mạnh linh hồn quá yếu ớt, không thể lay động được bức tường dù chỉ một chút, chứ đừng nói phá vỡ. Cuối cùng chúng đành phải tay không mà về. Hiện tại La Trinh mới chỉ tung một quyền mà đã đánh lõm được bức tường xuống, quả thực là không hề khiến bọn chúng thất vọng. Bức tường này cũng cứng hơn là mình tưởng, là Trình thẩm nghĩ ở trong lòng. Hắn cũng không có do dự gì nhiều, lập tức lao về phía trước tung nắm đấm nữa. Bình! Tiếp theo một loạt âm thanh nặng nề, vết lõm đã sâu hơn 2 tấc. Tiếp đi! Mỗi một cú đấm tung ra, toàn bộ tầng hầm, thậm chí cả tòa tháp đều chấn động theo. Mấy người của tộc Cửu Lê đứng ở bên trên con đường dẫn xuống tầng hầm đều có thể cảm nhận được rung chấn từ phía dưới truyền lên một cách rõ ràng. Ca ca, hắn thực sự đang đập tường, tiểu cô nương nhân tộc nói. Chúng ta chờ đợi trước đi, đợi người ở dưới kia chết sạch thì chúng ta mới xuống. Ca ca của tiểu cô nương tiếp lời. Trong lòng tiểu cô nương nhân tộc vẫn còn xoắn xuýt, nàng vẫn hơi lo lắng cho sự an nguy của cỗ thân thể kia. Nhưng dưới tình hình này thì nàng quả thực không thể tiến lên ngăn cản. Tộc Nhĩ Thử sẽ không đồng ý, hơn 1000 dương hồn dị tộc dưới tầng hầm lại càng không đồng ý. Chúng ta vẫn nên lùi lại đi thôi, mất công chấn động lan đến chỗ chúng ta thì phiền. Một người khác trong tộc Cửu Lê nói. Tiểu cô nương nhân tộc chỉ đành theo bước bọn họ rời khỏi lối vào đường hầm. Vết lõm trên vách tường kim loại ngày càng sâu, bề mặt cũng đã xuất hiện những vết nứt từng cỡ ngón tay cái. Ở trên mặt bên kia của bức tường khắc từng cái hoa văn hình tròn hoàn chỉnh. Những hoa văn có hình dạng phức tạp này chạy dọc theo bức tường, kéo dài tới bậc cao ở hai bên. Ở trên bệ tường là 2 bộ giáp màu xanh đen. 2 bộ giáp này chỉ cao cỡ một người thôi, hai tay còn cầm 2 thanh đao rỉ sét. Ngoại hình u ám dũng mãnh, bề ngoài của bộ giáp được quấn quanh từng vòng xiềng xích lớn như ngón cái. Chúng đã đứng đây không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua biết bao tang thương nhưng chưa từng có chút động tĩnh nào. Cộng thêm nơi này ở phía sau của Di Thiên Thần Miếu, hai bên lại bị ám vực bao phủ, cho nên chưa từng có bất kỳ một chủng tộc nào khám phá được ra sự tồn tại của chúng cả. La Trinh tung ra 20 mấy cú đấm liên tục, cuối cùng bức tường cũng vỡ ra một mảng. Giờ khắc này tất cả các dương hồn dị tộc đều đồng loạt vươn cái cổ cò, cố gắng nhìn cảnh tượng ở đằng sau khe hở. Dù là La Trinh hay Nhĩ Thử, thậm chí là các tộc khác đều không biết sau bức tường này tồn tại cái gì. Tường đá vỡ vụn, hình vẽ vốn đang hoàn chỉnh cũng bị vỡ nát. Ngay khi hình vẽ này nứt vỡ thì ánh sáng không ngừng tỏa ra theo những hình vẽ, rồi nhanh chóng lan tràn lên bậc cao hai bên tường, quấn quanh xiềng xích ở 2 bộ giáp, khiến chúng vỡ vụn ra. Trên đầu 2 bộ giáp lấp lóe 2 tia sáng màu đỏ, mất đi xiềng xích trói buộc, bộ giáp như sống lại nhảy xuống khỏi bục cao, loảng xoảng. Không biết bộ giáp màu xanh đen này nặng đến mức nào nhưng mỗi bước chân đều làm cho mặt đất chấn động. Đó là âm thanh gì vậy? Hình như có thứ gì đó đang tới gần, không biết là gì nữa. Đám dương hồn dị tộc vô cùng tò mò, nhưng khe hở trên bức tường này quá hẹp, ngay cả La Trinh đứng ở vị trí trước nhất cũng không thể nhìn thấy thứ gì qua khe hở này được. Nghe được tiếng loảng xoảng, trong lòng La Trinh nổi lên cảnh giác, hắn cau mày nhấc chân lui lại, loảng xoảng. Lúc này tiếng loảng xoảng lại càng nhanh hơn. Bức tường vốn lõm ra ngoài, bỗng nhô hẳn về phía đám người, ken két. Đúng lúc này mọi người chợt nghe được tiếng kim loại bị xé rách khiến người ta ê cả răng. Ở trong tường liền nhô ra 4 thanh đao rỉ sét to đùng. Cũng may La Trinh phản ứng cực nhanh, thấy bức tường nhô ra thôi hắn lập tức bật lùi lại, không thì chắc chắn thân thể hắn đã bị thanh đao rỉ này đâm xuyên qua. Ken két, 4 thanh đao rỉ xoắn một vòng trên bức tường tạo ra 2 cái lỗ hổng hình tròn. 2 bộ giáp âm u dũng mãnh chui qua lỗ hổng, lao thẳng vào đám dương hồn trong tầng hầm. Lùi lại, La Trinh còn chưa kịp quan sát kỹ lập tức kéo lăng xương giật lùi về sau. Đám dương hồn vốn tập trung sau lưng La Trinh bị hắn đụng cho nghiêng trái ngã phải. Lúc này tất cả dương hồn dị tộc tập trung ở dưới tầng hầm cũng đã rơi vào cảnh hỗn loạn, nháo nhào leo lên lối đi để lao lên trên, dẫm đạp chăn lấn kín cả lối đi. Đi mau, bộ giáp này là cái gì vậy? Đây là một cái bẫy. Loảng xoảng, 2 bộ giáp liền nhảy lên giữa tầng hầm lao thẳng về những dương hồn dị tộc kia. Trọng lượng của bộ giáp cực kỳ kinh khủng, những dương hồn bị đập trúng thì sao có thể sống sót, thế là họ lập tức bị đè cho hồn phi phách tán. Không chỉ có vậy mà những dương hồn bị 2 bộ giáp chỉ khẽ chạm qua một chút thôi thì liền tức khắc hóa thành tro bụi. Ở trước mặt những bộ giáp này, dương hồn có hùng mạnh đến cỡ nào thì cũng trở nên yếu ớt không gì sánh kịp. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến tầng hầm bây giờ chẳng khác nào địa ngục. Con đường sống duy nhất vẫn còn đó, chỉ cần là dương hồn giữ được thần trí thì đều điên cuồng lao lên con đường để lên cái cửa hầm phía trên. Ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, bọn họ còn hơi đâu để ý đến những dương hồn khác nữa, thậm chí có người còn ra tay giết chết bất cứ dương hồn nào muốn cản đường của mình. La Trinh kéo lăng xương chen vào đường hầm kia, hắn dùng thân thể của mình để mở lối. Những dương hồn trước mắt không phải là cái trở ngại gì quá lớn đối với La Trinh, chỉ húc là bay. Chỉ sau 2 nhịp thở thì hắn và Lăng Sương đã đi tới ở bên dưới con đường hầm rồi. Nhưng sau khi La Trinh đang chuẩn bị nhấc chân trèo lên thì bên trên bỗng vang lên một loạt những âm thanh nứt gãy. Toàn bộ đường hầm dẫn lên trên cứ như thế sụp xuống không có chút dấu hiệu nào. Vậy là đường sống của tất cả sinh linh đều bị chặt đứt. Thực sự là một cái bẫy sao? Hay là đám nhĩ thử đã tính sai ở chỗ nào rồi? Trong lòng La Trinh liền hiện lên một suy nghĩ. Đường hầm bị chặn rồi, ai cứu mạng với? Bộ giáp kia đang tiến về phía ta. Đông đảo dương hồn dị tộc thấy đường hầm đã bị bít kín thì gần như rơi vào hoảng loạn tuyệt vọng. Không gian dưới hầm này không lớn, hơn 1000 dương hồn đứng đã phải chen chích chúc chật ních ở trong đó. Bây giờ hai bộ giáp này còn cầm theo 4 thanh đao dỉ xét, không ngừng xoay vòng vòng như hai cơn lốc kim loại, luôn trái lách phải trong đường hầm. Phàm là dương hồn bị cuốn vào cơn lốc kim loại này thì lập tức bỏ mạng ngay, không có ngoại lệ. Là... ta sợ. Lăng Xương kéo tay của La Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Từ sau khi hai bộ giáp này phá tường chui vào cho đến nay, chỉ qua chừng 6-7 hơi thở thôi, vậy mà hơn 1000 dương hồn lúc này chỉ còn lại phân nửa. Nơi này là phạm vi của thần miếu cho nên không thể rời khỏi Bỉ Ngạn, nguy hiểm ở trên biển chân ý còn kém ở đây rất xa. Bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh bị bịt kín ở trong một đường hầm để cho hai bộ giáp tàn sát. Đây đối với bọn họ đúng là một con đường chết. La Trinh đang muốn nói vài lời để an ủi Lăng Xương thì chợt thấy một bộ giáp trong đó lao về phía mình. Hắn khẽ cắn răng vươn tay lôi Lăng Xương lại, nhấc bổng nàng ném lên trên người lên trên trời ở sau bộ giáp. Bụp bụp, tốc độ của bộ giáp càng lúc càng nhanh, phàm là dương hồn chắn đường đều hồn phi phách tán trong nháy mắt. Nhoáng cái nó lao về phía La Trinh. Dừng lại cho ta. Thân mình của La Trinh co lại thành hình vòng cung, toàn thân đạp xuống mặt đất, tránh được hai thanh đao dỉ xét đụng mạnh với bước chân của bộ giáp. Đối mặt với bộ giáp, La Trinh không hề nương tay chút nào, hắn lập tức bộc phát ra 5-6 trăm thần quân lực. Bộ giáp màu sắc tối tăm này tuy rằng rất mạnh nhưng chúng không gì không làm được thì nhưng chúng làm được thì La Trinh cũng làm được. Vừa rồi La Trinh vốn là định công kích vào phần dưới của bộ giáp để đẩy ngã nó xuống mặt đất, nhưng khi thực sự đụng vào nó rồi hắn mới phát hiện là mình đã nghĩ quá nhiều. Loảng xoảng, kèm theo những âm thanh lăng lảnh, La Trinh có cảm giác bả vai của mình bị đập một cái thật mạnh. Bộ giáp này còn kiên cố hơn cả thân thể của La Trinh nhiều. Dù sao nơi này cũng là Bỉ Ngạn, La Trinh lại không có dung dịch phong thạch để bảo vệ thân thể. Thế nhưng bộ giáp này chỉ là vật trong thập tam trọng thiên mà thôi, sao có thể kiên cố đến mức này? Cú va chạm vừa rồi không thể đánh ngã bộ giáp, bỗng nhiên trên đầu bộ giáp vang lên một tiếng ầm ầm. Một thanh đao dỉ xét tức khắc chém xuống, La Trinh thuận thế lăn vòng dưới đất. Thanh đao này rạch xuống nền nhà kéo theo một khe nứt. Trên mặt đất hiện lên ánh sáng kim loại nhàn nhạt, dù La Trinh có dốc hết sức mình cũng không dễ dàng phá hư mặt đất ấy, nhưng thanh đao dỉ xét chém xuống lại hệt như chém vào tờ giấy, có thể tưởng tượng sức mạnh của bộ giáp đã vượt xa La Trinh. Hai đốm sáng đỏ trên đầu của bộ giáp lóe lên, nhát đao vừa rồi không chém trúng mục tiêu, vậy là nó liên tục bổ thanh đao dỉ trong tay xuống, mỗi một đao đều đuổi sát phía sau La Trinh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Choang choang, có 7 đao liên tục chém xuống, La Trinh chỉ có thể liên tục lăn trên mặt đất như bông vụ. Tốc độ của hắn rốt cuộc vẫn chậm một chút, hắn chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một nhát đao này đã cắt ngang qua lưng để lại một vết thương đáng sợ, nếu chỉ chậm chút thôi thì chắc chắn hắn đã bị chém ngang người. Bộ giáp cũng khá bất ngờ với việc La Trinh có thể né tránh đòn tấn công của mình, nó thôi không đuổi giết những dương hồn khác mà quấn chặt lấy La Trinh. Mau lui lại. Ban nãy Lăng Xương bị La Trinh ném vào góc tường, bây giờ chứng kiến hắn bị rơi vào hiểm cảnh, nàng căng thẳng liền hét lớn để nhắc nhở La Trinh. Nhưng diện tích tầng hồng cũng chỉ rộng có từng ấy thôi, La Trinh có lùi thế nào đi nữa thì cũng bị bộ giáp đuổi kịp. Hắn chỉ có thể không ngừng dịch chuyển, thân hình xẹt qua giữa hai thanh đao dỉ xét vô cùng nguy hiểm. Người của tộc Cửu Lê đứng bên trên dù cách một khoảng nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng kêu cứu từ dưới lòng đất truyền lên. Thật là thảm, tiểu cô nương nhân tộc nhắm hai mắt lại. Tuy trong tầng hầm đa số đều là dương hồn dị tộc, nhưng để tu luyện được đến mức này cũng không dễ dàng gì. Từ dưng bây giờ họ lại bị chết đi trong Bỉ Ngạn một cách không rõ ràng, thì đúng là thảm thiết không gì sánh kịp. Con người luôn phải trả giá cho sự tham lam của mình, ca ca của tiểu cô nương lạnh lùng nói. Đi Tây Ám Vực có sự cám dỗ lớn cỡ nào, nhưng dương hồn tu luyện tới thập tam trọng thiên, ai chẳng muốn lên cao thêm một tầng nữa, có kẻ nào lại bằng lòng từ bỏ cơ hội này chứ? Đáng tiếc bọn họ đã chọn sai cách rồi. Lăng Xương dựa vào góc tường dán mắt nhìn La Trinh ở cách đó không xa, thỉnh thoảng nàng lại kinh hoàng hô lên một tiếng. La Trinh giống như đang biểu diễn tiết mục xiếc đi trên sợi dây nhỏ giữa hai vách núi, hắn len lỏi thoăn thoắt giữa hai thanh đao dỉ, khiến trong lòng Lăng Xương chẳng ngặc lo lắng nhưng lại chẳng giúp được gì. Những dương hồn kia cũng cố gắng tấn công hai bộ giáp, song ngay cả thân thể của La Trinh còn không thể làm gì được chúng, thì phương pháp công kích của dương hồn thì càng không đủ tuổi. Lăng Xương nhìn chằm chằm vào mỗi hành động của La Trinh, hết sức chăm chú mà lại quên đi an nguy của mình. Bộ giáp còn lại tàn sát bên phải một trận xong liền lao sang bên trái. Mặc dù lúc này La Trinh còn khó bảo toàn được mình, nhưng hắn vẫn luôn đặt sức chú ý trên người Lăng Xương. Khi thấy bộ giáp còn lại lao về phía nàng, hắn cắn răng tung một đấm từ dưới đấm móc lên trên. Bịch, nắm đấm này nện trúng cùi trỏ của một bộ giáp, nắm tay La Trinh đau nhức mà bộ giáp chỉ hơi ngả về sau một chút. Nhân cơ hội này La Trinh gặp người chui sát qua bộ giáp lao về phía Lăng Xương ở góc tường. Hắn ôm nàng lên, sau đó hai chân đạp mạnh vào vách tường, thân hình lộn ngược lại nhảy ra xa 70-80 mét. Loảng xoảng, lần này hai bộ giáp đều nhắm vào La Trinh đuổi sát sau lưng hắn. Chúng nó lại tới rồi, Lăng Xương vội la lên. La Trinh ôm chặt lấy nàng, vừa chạy trốn vừa vội vàng tìm cách. Cứ ở dưới tầng hầm thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Trong tình thế cấp bách này, hắn liền liếc vào bức tường, có cách rồi. Hắn không chút do dự lao về phía vách tường ở bên phải của tầng hầm, thần quân lực lần nữa bạo phát ra. La Trinh đạp đạp trên vách tường như một con thần lằn linh hoạt, nháy mắt đã lao lên cao hơn 100 mét. Nhưng độ cao của tầng hầm này có khi phải hơn 1000 mét, La Trinh không thể nào bay ở trong bỉ ngạn, cho nên dù cố gắng thế nào thì hắn cũng không thể rời khỏi tầng hầm này, sớm muộn gì cũng rơi xuống. Giữ chắc vào. Trong lúc La Trinh leo lên thì hắn đã đặt Lăng Xương ra sau lưng mình, thi triển sức mạnh toàn thân. Tay phải của hắn như tư thế xả quyền đâm thẳng vào mặt tường. Bốn ngón tay cắm chặt vào trong tường, hắn và Lăng Xương cứ vậy cố định ở trên đó. Hai bộ giáp vốn đang theo sát đằng sau, phát hiện La Trinh treo mình lên tường thì chúng hơi khựng lại. Hai điểm đỏ trên đầu lóe lên, sau đó chúng cũng nhảy lên, loảng xoảng. Hai bộ giáp tuy có thân thể kiên cố và sức mạnh gần như vô hạn, nhưng dường như thân thể chúng rất nặng. Đừng nói là nhảy lên mấy chục mét mà thậm chí là rời khỏi mặt đất khoảng 5 mét chúng cũng không làm được. Lăng Xương vốn đang căng thẳng, bây giờ thấy hai bộ giáp gắng sức nhún nhảy, nàng cũng không nhịn được mà bật cười. Chúng không nhảy nổi. La Trinh khẽ gật đầu cũng thoáng yên lòng. Phải, chúng không thể nhảy tới. Hai bộ giáp loàng xoàng nhảy mấy lần, sau khi ý thức được là mình không nhảy nổi thì đành phải buông bỏ. Xung quanh tầng hầm còn có một vài dương hồn của dị tộc. Lúc La Trinh hấp dẫn lực chú ý của hai bộ giáp thì bọn họ cũng có cơ hội để thở dốc. Hiện tại hai bộ giáp này lại thay đổi phương hướng lao về phía bọn họ. Một nén nhang sau, tầng hầm vốn chật ních dương hồn thì đã vắng ngắt như tờ rồi. Hơn 1000 dương hồn dị tộc đều đã bị chém giết, ngoài trừ Lăng Xương còn lại không có dương hồn nào thoát khỏi. La Trinh và Lăng Xương vẫn treo trên vách tường, nhìn hai bộ giáp bằng ánh mắt phức tạp. Chúng nó sẽ rời đi chứ? Lăng Xương nhỏ giọng hỏi La Trinh. Không nhảy được thì đương nhiên phải rời đi, La Trinh nói một cách tràn đầy tự tin. Nhưng hắn vừa dứt lời thì hai bộ giáp đã đi tới bên vách tường. Chúng nó cắm hai thanh đao rỉ sét vào trong tường, lấy đao làm điểm tựa, lại nhổ ra và cắm lại, cứ như vậy từng bước một leo lên. Bộ giáp này đúng là cố chấp thật, La Trinh lắc đầu cười khổ. Kèn két, La Trinh và Lăng Xương đang treo một chỗ, cao khoảng vài trăm mét trên vách tường, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bộ giáp kia leo lên, thoáng chốc chúng đã lên tới độ cao 80-90 mét rồi. Lăng Xương thì treo trên người La Trinh, nàng cảm thấy mình nên làm cái gì đó. Dây chuyền vu hồn của nàng sáng lên, tiểu kiếm linh hồn từ trên cao giáng xuống, keng. Tiểu kiếm linh hồn đối phó với dương hồn dễ như trở bàn tay, nhưng khi đánh vào bộ giáp ngoài trừ tiếng vang lanh lảnh thì hầu như chẳng có chút ý nghĩa nào. Mắt thấy bộ giáp đã càng lúc càng gần, Lăng Xương chỉ biết lắc đầu. Không có tác dụng rồi, bộ giáp này quá mạnh. La Trinh vừa quan sát bộ giáp vừa ngẩng đầu đánh giá, con đường hầm dẫn lên trên tuy rằng đã bị sụp đổ nhưng vẫn còn là một cái lỗ nho nhỏ. Nghĩ đến đây hắn liền nói, đừng có nản lòng, mặc dù đánh không lại nhưng chúng ta có thể chạy trốn. Chạy thế nào? Lăng Xương hỏi. Muội cứ nhìn là được, La Trinh cười nói. Kèn két, hai bộ giáp lại lao thêm mấy chục mét, lúc này đã tới gần dưới chân La Trinh. Hình dạng của chúng không khác con người lắm, cũng chỉ có hai tay mà thôi. Nếu như cả hai thanh đao gì đều đã cắm vào tường thì không thể tiến hành công kích được nữa. Qua một loạt những biểu hiện trước đó thì xem ra linh trí của hai bộ giáp này không được cao cho lắm. Ngay khi một bộ giáp trong đó chỉ còn cách La Trinh chỉ chừng 5 mét, hắn đột nhiên nói, bám cho chắc vào. Lăng Xương ôm chặt lấy cổ La Trinh, cảm thấy mình đột nhiên rơi xuống. La Trinh hạ người đạp lên vai của một bộ giáp, sức mạnh lần nữa bộc phát, toàn thân hắn lại bay vọt lên trên. Hụt, nhờ lực xung kích vừa rồi mà thân hình La Trinh nhanh chóng leo lên thêm vài trăm mét, sau đó tay phải lại biến thành đao, cắm mạnh vào bức tường. Lăng Xương lúc rơi xuống, lúc lại bay lên, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Khi thấy mình và La Trinh đã treo vững vàng ở trên vách tường, đang mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, phản ứng của hai bộ giáp không được nhanh nhạy cho lắm, chúng đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ lóe lên, sau đó lại tăng tốc leo lên, soàn soạt. Trong hoàn cảnh này, tâm trạng của La Trinh lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Vừa rồi hắn còn ôm ý định là đạp bộ giáp này xuống. Mặc dù không đạt được mục đích nhưng chỉ cần thao tác thích hợp thì hoàn toàn có thể mượn chúng để trèo lên lỗ hổng phía trên. Chờ khi bộ giáp tới gần, La Trinh lại tiếp tục đạp lên vai hắn, à vai chúng. Nhưng lần này một bộ giáp trong đó đột nhiên xoay đầu, mặt nạ bảo hộ trên đầu bộ giáp mở ra. Trong cái mặt nạ bằng sắt kia hoàn toàn trống rỗng, chỉ có điều gần mặt nạ có hai hàng răng cưa nho nhỏ, giống hệt như răng nanh của mãnh thú vậy. Rắc, hai hàng răng cưa lao tới muốn cắn vào chân của La Trinh. May mà La Trinh phản ứng cực nhanh, trước khi răng cưa kép lại thì hắn đã kịp lao lên trên. Nguy hiểm thật, trái tim La Trinh đập thình thịch, nếu như bị đớp một cái thì sợ là hắn khó có thể nào mà dãy ra được. Kết cục như thế nào rất dễ là tưởng tượng được ra. Lòng cảnh giác của La Trinh lúc này càng tăng lên, bộ giáp thoạt nhìn linh trí không cao nhưng dường như là có thể không ngừng cải tiến nhận thức. Ban đầu chúng định nhảy lên để đuổi theo La Trinh, nhưng sau vài lần liền từ bỏ. Bây giờ chúng đang vượn tường leo lên. Ban đầu, La Trinh mượn sức mạnh của bộ giáp, chỉ sau một lần chúng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, sợ rằng lần sau sẽ càng phiền phức hơn nữa. Lăng Sương bám chắc trên cổ La Trinh, hai tay nhẹ nhàng ôm hắn. Tuy bọn họ chưa thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng trong lòng Lăng Sương lại sinh ra một cảm giác an tâm. Dù phiền phức có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, người đàn ông này cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nàng cảm thấy bọn họ nhất định có thể leo lên trên được. La Trinh suy nghĩ về thói quen và tư duy của hai bộ giáp này, cũng không có khả năng dự đoán như một sinh linh có trí tuệ, chỉ biết ngã một lần thì khôn hơn một chút. Lần thứ ba đạp xuống, La Trinh liền thay đổi phương hướng, lần này hắn dẫm lên đỉnh đầu chúng. Ồ, có một điểm thú vị là lúc La Trinh dẫm lên đỉnh đầu, hai bộ giáp này lại vô thức cắn sang bên vai. Hành động khờ khạo này khiến La Trinh cũng cảm thấy buồn cười. Lần thứ tư đạp xuống thì chân của La Trinh đạp thẳng vào cùi trỏ của nó, rồi lần thứ năm, thứ sáu, mỗi lần đạp xuống La Trinh đều thay đổi phương vị. Đến lần thứ bảy thì khoảng cách giữa hắn và lối đi đã rất gần rồi. Ồ, hắn kéo theo Lăng Xương xông thẳng lên phía trên, cuối cùng cũng chui ra khỏi lối đi hình vuông kia. Người của tộc Cửu Lê đứng cách đó không xa vẫn còn đang chờ đợi. Nếu dựa theo phán đoán manh mối bọn họ có được thì chắc chắn là người dưới tầng hầm đều đã bị giết sạch, kể cả cỗ thân thể kia. Sau đó thì hai bộ giáp sẽ rời khỏi tầng hầm và mọi thứ khôi phục. Nhưng qua lâu như vậy mà hai bộ giáp vẫn còn nhảy nhót dưới tầng hầm như cũ, điều này khiến cho bọn họ vô cùng khó hiểu. Để ta đi xem, ca ca của vị tiểu cô nương kia nói. Út. Ngay khi hắn ta vừa tới lối đi hình vuông thì chợt thấy một bóng người xông lên, ca ca của tiểu cô nương kia đánh ra một chưởng theo bản năng. La Trinh cũng không biết là ai, nhưng mình vất vả lắm mới chạy lên được, sao có thể để yên cho kẻ khác đánh lén. Ca ca của tiểu cô nương vừa vung tay ra được một nửa thì cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống cự ập tới, sức mạnh trong đó đủ để giải quyết sinh mạng của hắn ta. Hắn ta vội vàng thu cú đánh vừa rồi lại, lực quán tính khiến cả người ngã rúi rụi xuống đất. Tuy tránh được một đòn đoạt mạng, nhưng chỉ luồng gió phát ra đó lướt qua đỉnh đầu cũng khiến hắn vô cùng đau đớn. La Trinh đánh hụt nghiêng người bồi thêm một đòn nữa, nhưng đúng lúc này tiểu cô nương nhân tộc chợt lớn tiếng nói, xin hãy bỏ qua cho ca ca của ta, huynh ấy không cố ý đâu mà. Giọng nói của nàng vừa tranh chảo lại vừa non nớt, Lăng Xương và La Trinh đều cảm thấy rất quen. La Trinh niệm tình đồng tộc bèn thu hồi đòn đánh của mình, sau đó cõng Lăng Xương đứng qua một bên. Lăng Xương nhảy xuống khỏi tấm lưng của La Trinh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái nhân tộc kia mà nói, lúc ở thập nhất trọng thiên, ngươi bị tộc Ly Uyên làm khó, ta đã cứu ngươi một mạng, bây giờ lại muốn dậu đổ bìm leo sau. Tiểu cô nương nhân tộc hơi ngây ra, dù nàng không thấy rõ dung mạo nhưng vừa nghe Lăng Xương nhắc nhở như vậy, nàng lập tức nhận ra cô gái này là người đã trả 200.000 hồn đan giải vây giúp nàng ở chỗ thập nhất trọng thiên. Ngươi là ân nhân, tiểu cô nương nhân tộc ngơ ngác nói. Sau khi lên tới thập nhị trọng thiên, nàng từng muốn hỏi về lai lịch của đối phương, định chờ cho tới lúc thích hợp thì sẽ trả lại 200.000 hồn đan ấy. Thế nhưng Lăng Xương lại mất kiên nhẫn đuổi nàng đi, thế nên nàng cũng không có cách nào. Bỉ Ngạn lại rộng lớn như vậy, nếu như không biết tên họ thì xác suất để gặp lại là rất nhỏ, mà cho dù có gặp lại cũng khó mà nhận ra. Không ngờ là tất cả bọn họ lại gặp nhau ở đây. Mấy người trong tộc Cửu Lê đã nghe tiểu cô nương kể về chuyện này, ca ca của tiểu cô nương loạng choạng đứng dậy chắp tay nói, thì ra hai vị là ân nhân cứu mạng của muội muội ta, vừa rồi tại hạ chỉ muốn quan sát động tĩnh bên dưới, không biết là chuyện gì cho nên mới ra tay, xin hãy y lượng thứ cho. Nếu không phải vì chưa quan sát rõ ràng, cho bọn họ cả trăm lá gan, họ cũng không dám đánh lén La Trinh. Công kích từ linh hồn của dương hồn bình thường gần như rất khó mà gây ra thương tổn đối với hắn, hành động như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không sao, La Trinh lắc đầu, hắn cũng tin tưởng lời giải thích của đối phương. Răng rắc, lúc này hai bộ giáp ở dưới đáy tầng hầm cũng chậm rãi bò vào cái lối thủng. Vất vả lắm mới thoát khỏi tầng hầm, sao La Trinh có thể dừng lại ở đây được? Hai bộ giáp kia rất mạnh, mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. La Trinh nói xong liền mang Lăng Xương bỏ đi. Người của tộc Cửu Lê đưa mắt nhìn nhau có chút do dự. Bọn họ biết hai bộ giáp này không thể rời khỏi tầng hầm. Tầng hầm này là một cái bẫy cực kỳ điển hình. Sau khi bích tường bị phá hoại thì hai bộ giáp sẽ được kích hoạt, đồng thời lối đi cũng sụp đổ, dương hồn bên trong đều chết sạch. Thế nhưng giới hạn truy sát của bộ giáp chỉ nằm trong phạm vi tầng hầm thôi, chúng không thể nào trèo ra ngoài được. Người Cửu Lê biết rõ điều này, do dự là điều hiển nhiên. Có điều ca ca của tiểu cô nương phản ứng nhanh nhất, hắn vội vàng nói, đúng, mau chóng rời khỏi chỗ này, bộ giáp kia quá lợi hại, chúng ta đi. Người của tộc Cửu Lê cũng đều hồi phục tinh thần lại, vội vàng tỏ vẻ sợ hãi. La Trinh cáo tay Lăng Xương đang chuẩn bị rời đi, thì Lăng Xương đột nhiên dừng bước nói, chờ một chút. La Trinh thì chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ Lăng Xương cho an toàn cho nên hắn không nghĩ nhiều, nhưng Lăng Xương thì tinh ý hơn. Bởi vì nàng thấy đám người kia rất kỳ quái. Sau khi tầng hầm bị nhĩ thử mở ra, tất cả dương hồn dị tộc đều tiến vào trong đó, duy chỉ có bọn họ còn đợi ở bên ngoài. Điều này chỉ có hai cách giải thích thôi. Một là có thể bọn họ không biết chuyện, sau khi hai bộ giáp vào trong tầng hầm rồi bọn họ mới tới đây, mà một khi đã thấy thảm trạng dưới đó rồi thì ai còn dám tiến vào nữa. Cách giải thích thứ hai là bọn họ biết ở dưới tầng hầm xảy ra tai họa cho nên chờ đợi ở bên ngoài. Lăng Xương vừa được La Trinh cõng lên đang nghiêng về suy đoán thứ nhất. Những người này không biết gì hết, chỉ tình cờ đi ngang mà thôi. Nhưng khi biết hai bộ giáp giống như ác ma kia còn đang trèo lên, những người này lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhất là khi La Trinh bảo mọi người mau chóng rời đi, thì bọn họ lại thoáng do dự lại. Cho đến khi được người nọ nhắc nhở thì những người này mới hùa theo là muốn rời đi. Diễn xuất như vậy là rất vụng về. Sao vậy? La Trinh hỏi lại. Người của tộc Cửu Lê cũng thoáng sửng sốt và sắc mặt trở nên phức tạp. Thấy bọn họ phản ứng như vậy, Lăng Xương lại càng thêm khẳng định cho suy đoán của bản thân. Nàng chậm rãi đi tới lỗ hổng hình vuông. Cẩn thận, La Trinh cũng đi theo sau Lăng Xương. Hắn biết Lăng Xương sẽ không làm cản, nhất định nàng có lý do, cho nên hắn cũng không ngăn cản. Lăng Xương nhìn xuống phía dưới lập tức nói, huynh xem này. Hai bộ giáp leo lên vách tường chỉ còn cách cửa hang chừng nửa mét thì không động đậy. Chúng chỉ ngây ngô treo người ngay dưới lối vào. Ồ, hai bộ giáp ngẩng đầu, ánh sáng đỏ trong mắt không ngừng lấp lóe, nhưng chúng không thể lên thêm được nữa. Thấy tình cảnh này, La Trinh liền ngồi xổm xuống ngay lối vào hình vuông, vươn một cánh tay xuống. Bản thân của bộ giáp không cam lòng, nó rút ra một thanh đao rỉ sét lao lên thêm một bước, chém ra một đao. Đao này cách La Trinh khá xa, đương nhiên không thể làm hắn bị thương. Cẩn thận, đừng làm bậy, Lăng Xương bất mãn nói. Dù La Trinh có tự tin, nhưng Lăng Xương vẫn cảm thấy đây là một hành động nguy hiểm. Bộ giáp còn lại thì rút cả hai thanh đao rỉ ra, rồi nhảy xuống từ độ cao hơn ngàn mét, thân thể nặng nề đập xuống mặt đất khiến cả tầng hầm xuất hiện một cái hố to. Sau khi hai bộ giáp rời đi thì một cảnh tượng còn thần kỳ hơn bỗng xuất hiện. Bên trong tầng hầm dần bốc lên một luồng sương mù bảy màu nồng nặc, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Đó là cái gì vậy? Trong làn sương mù này Lăng Xương nhìn ra một vật nho nhỏ nhưng không rõ cho lắm. La Trinh tập trung nhìn kỹ khẽ nhướng mày lên, hình như là một cái đồng hồ cát. Trong màn sương mù dày đặc có một cái đồng hồ cát lớn cỡ bàn tay trôi nổi. Tốc độ chảy của hạt cát trong đồng hồ là rất nhanh. Sau khi cát ở tầng trên chảy hết xuống thì đồng hồ lại tự động quay ngược lại. Hạt cát cứ thế lại từ trên chảy xuống liên miên không dứt. Đồng hồ cát chảy không ngừng, toàn bộ mọi thứ dưới tầng ngầm đều bị thời gian đảo ngược. Hai bộ giáp trở về bên ngoài bức tường. Trường xích vốn vỡ nát lại quấn quanh thân chúng. Bức tường bị La Trinh và bộ nát đập vỡ, cũng lại không ngừng khôi phục lại. Rồi hình vẽ trên bức tường cũng được nối khít, hoàn chỉnh. Tầng hầm vốn mất trật tự bây giờ đã khôi phục lại y như lúc ban đầu. Lối đi bị sụp xuống cũng nhanh chóng nối liền lên, nối vào với lối đi hình vuông ở phía trên chỗ bọn họ. Mọi thứ đều khôi phục lại như cũ, chỉ có người chết không sống lại. Những dương hồn đã chết thì cuối cùng là ngắc ngoài hẳn rồi. La Trinh cũng không tùy tiện trở lại tầng hầm bởi vì cảnh tượng trước mắt chứng tỏ nhóm nhân tộc đứng trên này có vấn đề. Hắn liền quay đầu lại nhìn người của tộc Cửu Lê hỏi, các người đã biết trước mọi chuyện phải không? Người của tộc Cửu Lê vẫn im lặng, bọn họ rất khó mà biện bạch, nhưng lại cũng không muốn thừa nhận. Nếu không thể nói chuyện nhã nhặn với nhau, vậy có nên áp dụng một vài thủ đoạn đặc biệt hay không đây? La Trinh lạnh giọng nói. Ở trong thần miếu hắn có thể nắm giữ tính mạng của tất cả mọi dương hồn, bọn họ có chạy đằng trời. Có lẽ những người này tưởng La Trinh sẽ lương thiện, không ra tay độc ác với đồng tộc, nhưng dưới tình huống cần thiết thì hắn sẽ không do dự mà ra tay. Cửa sau của Di Thiên thần miếu không thể mở ra, nếu cố mở, vậy thì chỉ có một con đường chết. Ca ca của tiểu cô nương này nói, mọi người đều là người thông minh, trong tình hình này mà còn tiếp tục nói dối thì thực sự sẽ phải chết, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật. Các người có thể mở ra sao? La Trinh hỏi. Người của tộc Cửu Lê lại im lặng, Nếu thực sự để lộ manh mối, sợ rằng thân phận của họ cũng bại lộ mà thôi. Đối với những người còn sót lại của tộc Cửu Lê như họ, thì làm vậy chẳng khác nào giao tính mạng mình cho đối phương. Nói, La Trinh thốt ra một chữ, Lăng Xương đứng dựa bên cạnh La Trinh hơi nghiêng đầu. Đúng lúc này cô gái nhân tộc đột nhiên nói, lúc ở ngoài thần miếu ta có nghe người nhắc tới tộc Cửu Lê, người không có ác ý với Cửu Lê chứ? Tiểu Tình, muội nói bậy bạ cái gì đó? Một câu nói của Tiểu Tình khiến toàn bộ những người khác trong tộc quát lên, làm cho nàng tức khắc bị dọa sợ. Câu hỏi này của nàng đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Nếu là lúc bình thường nàng hỏi như vậy thì có thể không sao, nhưng ở trong hoàn cảnh ác liệt như hiện tại, bọn họ đang bị La Trinh ép hỏi, hành động của nàng hệt như một đứa trẻ làm vỡ bình hoa xong lại hỏi cha mẹ rằng nếu là mình làm vỡ nó thì có bị đánh đòn hay không. Như thế chẳng khác nào nói cho bọn họ là mình đến từ bộ tộc Cửu Lê cả. Trong lúc bọn họ đang vô cùng căng thẳng, trong lòng La Trinh cũng run lên, mà Lăng Xương ở bên cạnh thì lại như có điều trầm tư suy nghĩ. Khu Âm Hà thì biết được một phần thân thế của La Trinh, nhưng ông ta cũng không có tiết lộ toàn bộ cho núi Thái Ất biết. Trước đây Lăng Xương đã từng suy đoán La Trinh rất có thể đến từ tộc Cửu Lê. Chẳng qua vấn đề thân phận này nó hơi nhạy cảm, bản thân La Trinh cũng không đề cập tới, cho nên Lăng Xương cũng cố ý là né đề tài này đi. Nàng tuyệt đối không bao giờ ngờ được rằng tộc Cửu Lê vẫn còn có người còn sót lại. Các ngươi là người của tộc Cửu Lê? La Trinh tiến lên một bước hỏi. Nhóm người kia vô cùng lo lắng, ca ca của Tiểu Tình liền nói, con bé chỉ nói hiêu nói vượn mà thôi, các hạ đừng cho là thật, nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta xin cáo từ trước. Cơ hội thăm dò thần miếu không chỉ có một lần này, mặc dù bây giờ từ bỏ thì đúng là rất đáng tiếc vì đã nộp rất nhiều thần tinh, nhưng việc bị bại lộ thân phận là chuyện mà bọn họ e ngại nhất. Nếu đối phương có để lại gì đó trên dương hồn của bọn họ, sau đó tìm hiểu được nguồn gốc, thì e rằng toàn bộ những người còn sống sót của tộc Cửu Lê sẽ bị tận diệt. Để tránh sơ suất không đáng có xảy ra, bọn họ thà rằng từ bỏ cơ hội lần này, huống chi sau này sẽ lại có người đi mở Di Thiên Thần Miếu ra. Chờ một chút, La Trinh bước về phía trước chặn ngay ở cửa ra vào, sắc mặt của mấy người tộc Cửu Lê lập tức trở nên khó coi. Nếu La Trinh thực sự muốn giữ họ lại thì đối với hắn là điều quá đơn giản, họ không thể kháng cự. Các hạ, chúng ta không có thù án gì với ngươi, xin hãy giơ cao đánh khẽ đi, ca ca của Tiểu Tình chắp tay nói. Ai ngờ La Trinh chẳng thèm để ý tới hắn ta, mà chỉ vào Tiểu Tình và nói, người, tới đây cho ta. Tiểu Tình chớp chớp mắt, tuy các ca ca đều vô cùng căng thẳng, thế nhưng nàng lại tỏ ra thoải mái, nàng luôn cảm thấy người trước mắt này không hề có ác ý với tộc Cửu Lê. Chẳng qua trong mắt các ca ca của nàng thì đó là do nàng ngây thơ và chưa trải sự đời, chưa va chạm nhiều, cho nên mới vậy. Các hạ, không nên làm khó dễ người. Ca ca của Tiểu Tình nói với giọng cay đắng, mấy người còn lại cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Tiểu Tình thì trẻ người non dạ, e rằng thân thế của bọn họ sẽ bị vạch trần chỉ trong vài câu nói mà thôi. La Trinh vốn chẳng muốn để ý tới mấy người kia, hắn lập tức kéo Tiểu Tình sang hướng khác. Ca ca Tiểu Tình thấy không thể nào ngăn cản được thì đột nhiên quyết tâm hành động. Ta đã khuyên can nhiều lần nhưng các hạ vẫn không nghe, đúng là ép người khác vào đường cùng mà, ta chỉ có thể đắc tội với các hạ. Mặt ngoài linh hồn của hắn ta và bốn người của tộc Cửu Lê khác đột nhiên xuất hiện hào quang màu tím, sau đó dương hồn của bốn người này lập tức hợp lại thành một chỉnh thể, ở vị trí trung tâm giữa bọn họ xuất hiện một cái bóng mở có ba đầu sáu tay. Đúng là tộc Cửu Lê rồi, Lăng Xương nhìn thấy hình ảnh ba đầu sáu tay này thì trong ánh mắt hơi lóe lên, ảo ảnh này chính là thần thông linh hồn được tạo dựng dựa vào sức mạnh huyết thống của tộc Cửu Lê. Uy thế của nó cực kỳ đáng sợ, thế nhưng Lăng Xương chẳng hề lo lắng một chút nào. Thần thông linh hồn này có lợi hại tới mức nào thì cũng không có cửa là đối thủ của La Trinh. E rằng mấy người kia bị ép tới đường cùng cho nên mới phải lựa chọn ra tay như vậy. Ca ca, thấy các ca ca lựa chọn ra tay, Tiểu Tình vô cùng lo lắng. Ba đầu sáu tay, La Trinh nhếch miệng cười, ta cũng có. Soạt. Sức mạnh hoang thần được điều động chỉ trong nháy mắt, huyết mạch Cửu Lê trong cơ thể hắn phun trào, thoáng chốc kích cỡ thân thể La Trinh tăng vọt lên gấp 10, biến thành một người khổng lồ nhỏ cao khoảng 5-60 mét, không chênh lệch bao nhiêu so với ảo ảnh kia. La Trinh quơ 6 năm đấm đập mạnh về phía ảo ảnh. Ảo ảnh ba đầu sáu tay chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của mấy người này, không phải là thời điểm liên quan tới chuyện sống còn thì bọn họ sẽ tuyệt đối không dùng tới, bởi một khi dùng tới nó thì thân phận bại lộ. Cũng vì bị La Trinh ép tới đường cùng cho nên họ bất đắc dĩ phải lựa chọn ra tay vào lúc này. Ụp một tiếng, quả thực là ảo ảnh này dùng cho việc tiêu diệt dương hồn thì sẽ vô cùng lợi hại, thế nhưng đụng phải hàng chính tông như La Trinh thì vốn không đủ khả năng chống lại. Và giờ phút này nắm đấm kia chạm vào ảo ảnh, cả năm người đều cảm thấy đầu như muốn nổ tung, còn họ còn chẳng kịp duy trì trạng thái ba đầu sáu tay nữa, ảo ảnh đã tan vỡ không còn một mảnh. Cơn đau kịch liệt khiến đầu của năm người như muốn nổ, họ vội vàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đừng làm hại các ca ca của ta mà, Tiểu Tình lo lắng nói. Mặc dù ca ca của Tiểu Tình đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng một cảm xúc không tên đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Trong nháy mắt, hắn ta đột nhiên đứng vụt dậy quên cả đau đớn, sau đó nói với giọng điệu ngạc nhiên, ngươi. Hắn ta nói mấy chữ ngươi liên tiếp, nhưng cảm giác đầu đau như búa bổ do ảo ảnh bị nổ tung vẫn còn, khiến hắn ta không thể nói hết được cả câu. La Trinh nhẹ nhàng thu hồi lại sức mạnh hoang thần, thân thể nhanh chóng trở về kích thước bình thường. Hắn cười nói, ngươi muốn hỏi vì sao ta có thể hóa thành ba đầu sáu tay phải không? À, ca ca Tiểu Tình ôm đầu cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn kia một lát rồi mới gật đầu đáp. Đúng vậy, đây là thần thông huyết thống chỉ có tộc Cửu Lê mới có. Vì sao ngươi? Ca ca, chuyện này còn gì mà phải vì sao vì chăng gì nữa. Chắc chắn hắn là người của tộc Cửu Lê ta nên mới có thể biến thành ba đầu sáu tay. Tiểu Tình tỏ ra đây là chuyện đương nhiên. La Trinh cười gật đầu với Tiểu Tình. Tiểu cô nương này vô cùng thẳng thắn và chân thành. Nhưng cũng không thể trách ca ca của nàng được. Sau khi tộc Cửu Lê bị diệt tộc, mấy người còn sót lại như bọn họ đều phải sống một cách e dè, cẩn thận từng ly từng tí, cho nên hành động như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Ca ca của Tiểu Tình và mấy người tộc Cửu Lê khác nhìn La Trinh chằm chằm với ánh mắt khó tin. Bọn họ thực sự không thể ngờ rằng suy đoán của Tiểu Tình ở trước cửa Di Thiên Thần Miếu lại trở thành sự thật. Không biết các hạ thuộc về chi nào của tộc Cửu Lê, ca ca của Tiểu Tình chắp tay nói. La Trinh quay đầu liếc nhìn Lăng Xương, Lăng Xương giang tay tỏ vẻ, người thích nói thì nói mà không nói thì thôi. Hắn đã vào thiên cung được một thời gian, nếu bây giờ còn đề phòng Lăng Xương thì đúng là khiến cho người ta đau lòng rơi lệ. Mẫu thân của ta là Lạc Thủy, La Trinh nói. Sau này mẫu thân của hắn lấy theo họ Lê, nhưng tên gốc của bà trong tộc Cửu Lê vốn chỉ có hai từ Lạc Thủy mà thôi. Những người kia đều là con cháu trong tộc Cửu Lê, đều ra đời sau khi tộc Cửu Lê bị diệt. Mặc dù bọn họ còn chưa từng sống ở thời đại ấy, nhưng từ nhỏ tới lớn họ đã được nghe rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới tộc Cửu Lê, đương nhiên sẽ biết Lạc Thủy là ai. Người chính là vương tộc, ta có nên tin tưởng hay không đây? Những người khác đều sững sờ, Tiểu Tình cũng trợn tròn mắt nhìn La Trinh chằm chằm. Chỉ có ca ca của Tiểu Tình run lên bần bật, sau đó tiến lên trước một bước định quỳ xuống trước mặt La Trinh. Ai ngờ La Trinh nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, lắc đầu cười nói, cần gì phải lắm lễ nghi như vậy, có khi ta lừa các ngươi thì sao? Đương nhiên câu này chỉ là một câu nói đùa. Để có thể hóa thành ba đầu sáu tay thì yêu cầu về mặt huyết thống của tộc Cửu Lê là rất cao, mà huyết thống thì đâu có làm giả được. Ánh mắt của Lăng Xương hơi phức tạp, mặc dù nàng đoán rằng La Trinh tới từ tộc Cửu Lê, nhưng không ngờ hắn lại có liên quan mật thiết tới tộc Cửu Lê như vậy. Nếu như tộc Cửu Lê còn cường thịnh thì chắc chắn địa vị của hắn và Phượng Ca suýt soát nhau. Không, có lẽ hắn còn cao hơn cả Phượng Ca rất nhiều. Dù sao thì Thiên Cung cũng là liên minh của bảy ngọn núi, mỗi ngọn núi có một ông hoàng riêng. Trong khi đó tuy tộc Cửu Lê có tới 9 bộ lạc, nhưng chỉ có một mình Sivu là người đứng đầu. Địa vị của vương tộc sẽ cao hơn dòng chính của Thiên Cung rất nhiều lần. Bất kể La Trinh có nói đùa hay không, thì những người của tộc Cửu Lê này cũng lựa chọn tin tưởng. Và dù sao La Trinh đã chứng minh được bản thân mình là người của tộc Cửu Lê. Trong bỉ ngạn bọn họ không cách nào kiểm nghiệm huyết thống, càng không có cách nào kiểm tra độ tinh khiết huyết thống của hắn, nhưng năng lực ba đầu sáu tay đã có thể chứng minh hết thảy. Thiên Hành huynh đệ là con cháu của vương tộc, vì sao lại vào thiên cung? Ca ca của Tiểu Tình hỏi. Bây giờ họ tò mò về La Trinh còn hơn cả việc tò mò về ám vực. Lúc trước ở cửa Di Thiên Thần Miếu, đám nhĩ thử đều gọi hắn là Thiên Hành, cho nên những người của tộc Cửu Lê đều cho rằng tên của La Trinh hắn là Thiên Hành. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, La Trinh thận trọng nói, nếu có cơ hội thì ta hy vọng các người có thể bảo trưởng bối trong tộc tới thiên cung một chuyến, ta muốn gặp các người một lần. Mặc dù hai bên đều lựa chọn tin tưởng đối phương nhưng vẫn chưa tới mức độ có thể nói hết cho đối phương nghe về mình. Ca ca của Tiểu Tình sẽ không để lộ vị trí của người trong tộc và La Trinh cũng sẽ không tiết lộ vị trí của thần vực. Chắc chắn ta sẽ báo cáo việc này cho trưởng bối trong tộc, ca ca của Tiểu Tình đáp lại. Nếu Thiên Hành thực sự là con của Lạc Thủy, lại có năng lực mạnh như vậy, thì tộc Cửu Lê nên mạo hiểm tới Thiên Cung một chuyến để hai bên gặp nhau. Cửu Lê và Thiên Cung cũng chưa từng trở mặt với nhau, lại còn cùng chọn chung một đạo, có thể nói là vẫn khá an toàn một chút. Sau đó những người này chủ động giới thiệu với La Trinh, ta tên là Hoắc Trạch, ca ca của Tiểu Tình nói. Thiên Hành ca ca, ta tên là Lam Tình, huynh gọi Tiểu Tình cũng được, tiểu cô nương kia cười nói. Sau khi những người của tộc Cửu Lê giới thiệu xong, Hoắc Trạch mới chủ động nói với La Trinh, Thiên Hành huynh đệ, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh để cưỡng ép mở bức tường này ra, nếu cưỡng ép mở ra thì tai họa ngập đầu sẽ ập tới. Điều mà Hoắc Trạch nói thì Lăng Xương và La Trinh đã trải qua, ngay cả đến thân thể của La Trinh cũng không thể chống lại hai bộ giáp cực khỏe kia rồi. Chớ nói chi là những dương hồn này, đúng là tai họa ngập đầu. Vậy các người có cách nào tiến vào bên trong không? La Trinh lại hỏi. Có, Hoắc Trạch gật đầu. Trong lòng Hoắc Trạch thì giờ La Trinh đã trở thành người có thể tin tưởng được, mặc dù hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà cùng nhau thăm dò ám vực thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Dù sao ngay cả bản thân Hoắc Trạch cũng không quá tự tin, điều hắn biết cũng chỉ là một chút manh mối do những người trong tộc Cửu Lê truyền lại mà thôi. La Trinh đưa tay ra làm động tác mời, Hoắc Trạch cũng nghiêm túc hơn, hắn ta dẫn Lam Tình và những người còn lại của tộc Cửu Lê bước lên, định dẫn đầu tiến vào trong ô cửa hình vuông kia. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ cửa vào của tháp cao, hóa ra là các ngươi đang ở đây. Nghe thấy giọng nói này, đám người Hoắc Trạch bỗng nhiên căng thẳng, còn Lăng Xương thì nhíu chặt lông mày. Người đến chính là Phượng Ca và các đệ tử thiên cung khác. Lúc vào thần miếu thì Sầu Tuẫn và Phượng Ca muốn đi theo La Trinh thì lại bị hắn từ chối. Dù sao hắn cũng đồng ý hợp tác với bên Nhĩ Thử, cho nên chỉ cần một mình Lăng Xương đi theo thần miếu mà thôi. Phượng Ca, Sầu Tuẫn và nhiều đệ tử thiên cung cũng đi qua một trong các lối đi, sau khi thăm dò đỉnh viện một lúc thì bọn họ lựa chọn tiến vào một tòa tháp cao. Một phần dương hồn của các dị tộc bước vào Di Thiên Thần Miếu thì đã chết ở lối đi, phần còn lại hầu hết thì đã chết trong căn phòng dưới lòng đất, chỉ còn lại một số ít tiến vào các tháp cao thì giống như nhóm người Phượng Ca. Vận may của Phượng Ca và Sầu Tuẫn không được tốt cho lắm, trong mấy tháp cao kia đều được bố trí bẫy dập và cơ quan, bọn họ không đạt được thứ gì tốt trong lần thăm dò này. Thế là Phượng Ca đề nghị nhóm của bọn họ tiến vào tháp cao khác xem thử, không ngờ lại gặp được Thiên Hành và Lăng Xương ở đây. Nơi này không liên quan gì đến các ngươi, Sầu Tuấn đại ca, huynh dẫn nàng ta rời khỏi đây đi. Lăng Xương nói với giọng lạnh lùng, nàng nhìn thấy Phượng Ca là lại không vui. Sầu Tuấn còn chưa nói gì thì Phượng Ca đã phát cáu, chế giễu lại Lăng Xương. Ngươi cho rằng nơi này là núi Thái Ất à? Lăng Xương điện hạ ngươi, có quyền định đoạt tất cả ư? Đúng vậy, ta nói thế nào thì là thế ấy. Lăng Xương không hề nhường bước. Người của tộc Cửu Lê nhìn hai cô gái này cãi lộn mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Hoắc Trạch nhìn sang La Trinh, dù sao ở đây chỉ có lời nói của hắn mới tính là quyết định, nhưng người còn lại đều không có quyền định đoạt bất cứ chuyện gì. Lăng Xương điện hạ, chúng ta đã tiến vào Di Thiên Thần Miếu, đi thăm dò nơi nào là quyền tự do của chúng ta cơ mà. Sở Tuấn cười hì hì, huống chi bảy núi của thiên cung chúng ta vốn là người một nhà, nếu đã có duyên gặp nhau thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, không biết Thiên Hoành huynh cảm thấy tiểu đệ nói có đúng không? Người ta tưởng nói là không ai đánh mặt kẻ đang cười, Sầu Tuấn là một người nhạy bén, ăn nói dễ nghe. Lúc hắn đã tiến vào tháp cao và nhìn thấy trên mặt đất có lối đi hình vuông thì trong lòng đã tự tin mấy phần. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn lối đi này có liên quan tới ám vực, đương nhiên Sầu Tuấn không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi. Lăng Xương bĩu môi, trong thoáng chốc không biết ứng đối ra làm sao. Nếu không có Phượng Ca thì còn dễ, nàng không để ý Sầu Tuấn và những đệ tử thiên cung khác. Sầu Tuấn huynh nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, cùng nhau đi xuống cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. La Trinh gật đầu nói. Dương hồn của đám Nhĩ Thử đều chết cả, bây giờ chỉ còn lại một đám người của Thiên Cung và mấy người của tộc Cửu Lê thì cũng không có gì đáng ngại. Nếu Lăng Xương cứ khư khư cố chấp thì cuối cùng sẽ khiến quan hệ của núi Thái Ất và núi Thái Nhất trở nên căng thẳng mà thôi. Lăng Xương cũng là người biết suy nghĩ, nếu La Trinh đã quyết định thì nàng cũng chỉ có thể đồng ý nghe theo. Thật ra thì không riêng Lăng Xương mà nhóm người Hoắc Trạch cũng không muốn đi cùng đám người Phượng Ca, chẳng qua là họ không dám biểu lộ ra thôi. Nếu như đã vậy thì các ngươi cứ đi cùng bọn ta xuống dưới đi, La Trinh nói. Thế là Hoắc Trạch, Lam Tình và người của tộc Cửu Lê đi xuống trước, theo sau là La Trinh, Lăng Xương, cuối cùng là Sầu Tuẫn, Phượng Ca cùng đám đệ tử Thiên Cung. Lúc đi trong đường hầm, Sầu Tuẫn hỏi thăm về tộc Nhĩ Thử, La Trinh thở dài nói, chúng nó chết hết rồi. Tộc Nhĩ Tử chết hết rồi ư? Sầu Tuẫn sửng sốt. Hắn ta thực sự không dám tin, xưa nay tộc Nhĩ Thử luôn rất tinh quái, số lượng tiến vào Di Thiên Thần Miếu cũng là không ít, sao lại chết đến không còn một mống nào. Không chỉ là tộc Nhĩ Thử mà hơn ngàn dương hồn nhị tộc đều đã chết sạch trong căn phòng dưới lòng đất này. La Trinh kể sơ lược về chuyện xảy ra ở căn phòng dưới lòng đất. Sau khi nghe xong, Vượng Ca, Sầu Tuẫn và đám đệ tử Thiên Cung đều dừng bước lại theo bản năng. Căn phòng dưới lòng đất này nguy hiểm như vậy, chẳng phải tiến vào trong đó đồng nghĩa với việc đi tìm chết hay sao? Nếu sợ thì đừng có đi theo nữa. Lăng Xương quay đầu nhìn Phượng Ca với ánh mắt đầy khiêu khích. Phượng Ca nào mà chịu được người khác mỉa mai, nàng hừ một tiếng rồi tiếp tục tiến về phía trước. La Trinh cười nói, Sầu Tuấn huynh chớ căng thẳng, chúng ta đã dám xuống đây là vì bọn họ đã nghĩ ra cách giải quyết. Cách giải quyết? Sầu Tuấn nhìn đám người Hoắc Trạch một lượt rồi hỏi, không biết mấy người kia tới từ thế lực nào của nhân tộc? Tộc Hữu Hùng và Thần Nông thì đều bị đuổi đi, nhưng thế lực khác của nhân tộc đều là tiểu thế lực. Nếu mấy người kia thực sự biết con đường thông tới ám vực thì không thể nào tới từ những thế lực nhỏ được. La Trinh đáp lại với giọng điệu bình tĩnh, nếu Sở Tuấn Huynh muốn theo chúng ta thăm dò ám vực thì đừng hỏi những linh tinh về những chuyện khác có được không? Sở Tuấn nghe vậy liền hiểu thân phận của những người này mẫn cảm, hắn cười ha ha, đều là huynh đệ nhân tộc thì quả thực đến từ nơi nào cũng không quá quan trọng rồi. Đám người Hoắc Trạch vốn đã dừng chân lại, lúc này mới yên lòng đi tiếp. Toàn bộ tầng hầm lúc này khôi phục lại như ban đầu, không thể nhìn ra cái đống bừa bộn trước đây. Chít chít, chít chít chít. Khi bọn họ từ đường hầm đi xuống thì nghe thấy tiếng chút chít từ góc tường truyền tới. Đó là cái gì vậy? Linh hồn họ chuột ư? Hình như đây là linh hồn của đám nhĩ thử, sao chúng lại trở nên nhỏ yếu như vậy được? Đám đệ tử Thiên Cung nhìn thấy những linh hồn kia thì rất là tò mò. Dương hồn có thể tiến vào thập tam trọng thiên thì đều là đã nhập điện hoặc sắp nhập điện rồi. Nhưng những linh hồn ở góc tường kia thì lại như có như không, giống như một ngọn đèn sắp tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Đây là hình thái linh hồn ở cấp thấp nhất, đừng nói đến bỉ ngạn hay biển chân ý, cho dù là muốn linh hồn này thoát khỏi thể xác cũng là rất khó. Nhưng linh hồn này là đám nhĩ thử kia. La Trinh nhìn chằm chằm vào những linh hồn mờ nhạt kia mà nói, Hoắc Trạch cũng gật đầu. Bọn chúng bị đồng hồ cát thời gian khôi phục lại hình thái ban đầu. Tộc nhĩ thử thì không hề có bất cứ manh mối nào, thế nhưng vẫn phát hiện ra tầng hầm phía sau Di Thiên Thần Miếu thì nhất định là chúng có ý đồ không nhỏ với ám vực. Trong lần hành động này bọn chúng cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Trên thực tế thì chúng đã hoàn thành quá trình một cách vô cùng xuất sắc rồi. Chỉ ít thì cũng mời được La Trinh tới, thậm chí mạnh mẽ phá vỡ được vách tường. Chẳng qua chúng không biết phá vỡ vách tường này là phải trả giá một cái giá rất đắt mà thôi. Khi hai bộ giáp mà ngay cả La Trinh cũng không chống đỡ nổi xuất hiện, thì đám nhĩ thử đã đưa ra một quyết định cực kỳ thông minh. Chúng dùng một cái pháp bảo linh hồn được giấu kín ở một góc tường. Phương pháp chúng giấu là vô cùng khéo léo. Trong tình huống hỗn loạn, không chỉ hai bộ giáp không phát hiện ra, mà những dị tộc khác thậm chí ngay cả La Trinh cũng không phát hiện ra được. Nhưng đám nhĩ thử này lại không biết là sau khi hai bộ giáp rời đi, thì trong tầng hầm này sẽ khôi phục nguyên trạng như cũ. Khi sương mù bảy sắc từ từ dâng lên thì đám nhĩ thử phát hiện ra điều khác lạ, lúc đó chúng đã không thể nào chạy trốn được nữa. Mặc dù đường hầm thông với tầng trên dần khôi phục lại như cũ, nhưng đám nhĩ thử cũng bị làn sương mù biến trở lại thuở ban đầu, cuối cùng thành bộ dáng như hiện tại. Dương hồn của đám nhĩ thử này chỉ tồn tại ở dạng sơ cấp nhất. Thấy Sầu Tuấn tới, chúng lập tức kêu chít chít rồi xúm lại gần hắn, nhưng dù đang ở trong căn phòng dưới lòng đất này, bọn chúng cũng không thể chịu đựng khí tức của bỉ ngạn, cả đám đều run lẩy bẩy. Lam Tỉnh chớp chớp mắt, sau đó móc ra một viên hồn đan nhẹ nhàng bóp nát, một tia lực lượng linh hồn màu nâu từ hồn đan chui ra. Đám nhĩ thử này theo bản năng nghĩ lực linh hồn đó chính là đồ ăn của chúng, thế là cả đám vừa xúm lại thì bị Hoắc Trạch xông tới, vung tay xua tan các tia linh hồn lực kia đi. Ca ca, huynh. Lam Tỉnh giật mình, lực linh hồn trong hồn đan có thể giúp chúng dễ chịu một chút, Lăng Sương nói. Vượng Ca đứng cách đó không sai cười mỉa mai. Dương hồn của đám nhĩ thử này chẳng khác nào những đứa nhỏ mới chào đời. Ngươi thử dùng hồn đan bồi bổ cho trẻ sơ sinh xem, chúng có chịu nổi hay không? Sầu Tuấn cũng gật đầu nói, Phượng Ca Điện Hạ nói đúng, hồn đan sẽ chỉ tăng tốc độ tử vong của chúng mà thôi. Thật là đáng thương, Lam Tỉnh lắc đầu lên tiếng. Tuy hình dáng của nhĩ thử trưởng thành là cực kỳ xấu, khiến người ta chán ghét, nhưng linh hồn của đám nhĩ thử nhỏ này thì lại cực độ đáng yêu, chúng cứ quấn quýt cọ qua cọ lại dưới chân họ. Lăng Sương, đưa chúng vào không gian tu di đi. La Trinh đột nhiên lên tiếng. Linh hồn có thể tu luyện lại một lần nữa. Nếu tộc nhĩ thử giữ lửa ký ức thì chỉ cần có đủ thời gian, chúng sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Nói thế nào đi chăng nữa thì tộc nhĩ thử cũng đã dẫn La Trinh tới đây. Hắn thuận tay cứu được tính mạng của chúng thì đương nhiên hắn sẽ không bỏ mặc. Ồ, Lăng Sương khẽ gật đầu. Cái khung vuông màu lam trên ngón tay của nàng nhắm vào đám nhĩ thử này. Chít chít. Đám nhĩ thử hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chúng bị hút vào trong nhẫn tu di. Chiếc nhẫn tu di trong bỉ ngạn này được xem là một vùng không gian, nó có thể ngăn chặn khí tức tàn khốc bên trong bỉ ngạn. Về phần làm thế nào để đưa được những linh hồn yếu ớt này rời khỏi bỉ ngạn thì tộc nhĩ thử phải tự nghĩ cách thôi. Sau khi xử lý xong chuyện của đám nhĩ thử, Hoắc Trạch đi thẳng về phía những tảng đá lớn có hình dạng kỳ quái ở phía dưới tầng hầm. Những tảng đá này có bề mặt nhẵn bóng, trên đó có một số lỗ tròn không hoàn chỉnh, bất quy tắc. La Trinh đã từng dò xét chúng một lượt nhưng không biết là chúng có tác dụng gì. Hoắc Trạch đi dọc theo mấy tảng đá từ trái qua phải, cuối cùng đứng ở phía trước của tảng đá thứ bảy, sau đó hắn ta mới móc ra ba khối ngọc thạch có màu sắc khác nhau. Lúc nhìn thấy ba khối ngọc thạch kia, mắt La Trinh hơi sáng lên, hình dạng kích thước của ba khối ngọc thạch này hoàn toàn trùng khớp với lỗ tròn trên tảng đá. Hoắc Trạch quan sát một lượt rồi đặt khối ngọc thạch màu xanh vào cái lỗ tròn đầu tiên. Lúc hắn ta khẽ đẩy khối ngọc thạch kia vào thì một tiếng răng rắc vang lên, dường như có một cơ quan nào đó trong tầng hầm bị kích hoạt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quanh một lượt nhưng lại chẳng thấy có gì thay đổi cả. Răng rắc, hai tiếng động giòn giã nữa lại vang lên. Toàn bộ tầng hầm rung chuyển, bức vẽ trên vách tường bên cạnh đột nhiên biến hóa. Những hoa văn vốn nối liền với nhau lại bị tách sang hai bên, kết nối với hai bộ giáp và tạo thành hai hình vẽ hoàn toàn độc lập. Sau đó vách tường từ từ chuyển động, đường hầm dẫn ra bên ngoài cũng mở ra theo. Vì bức họa đã biến đổi cho nên khi vách tường chuyển động cũng không hề phá hỏng đi tính hoàn chỉnh của nó. Trường xích uốn lượn trên hai bộ giáp không hề đứt gãy, chúng vẫn lẳng lặng, đứng thẳng trên mặt đất không hề nhúc nhích. Thành công rồi, chúng ta có thể đi ra. Manh mối kia là không sai. Trên mặt của Hoắc Trạch, Lam Tình và đám người của tộc Cửu Lê xuất hiện nụ cười. Trước khi tiến vào Di Thiên Thần Miếu, bọn họ đã cảm thấy thấp thỏm ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ, bức tường thực sự đã được mở ra, khiến cho họ cảm thấy hưng phấn không thôi. La Trinh thì dạo bước ra bên ngoài, ánh mắt hắn rơi vào hai bộ giáp kia, sau đó lại quan sát hoa văn trên vách tường. Lúc này La Trinh mới chợt hiểu ra. Cơ quan này được thiết kế là nhằm phòng ngừa, có người cưỡng ép đập vỡ bức tường này. Bộ giáp này thực sự lợi hại đến vậy sao? Chật chật, không ngờ nó có thể tiêu diệt được hàng ngàn dương hồn của dị tộc. Nếu có thể lấy thứ này mà làm tín vật bỉ ngạn thì tốt biết là bao nhiêu. Mấy đệ tử thiên cung đinh tay định sờ vào bộ giáp, Sở Tuấn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đừng có sờ mó linh tinh, ngộ nhớ thứ này tỉnh lại thì các ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ cho chúng giết đâu. Tay của đám đệ tử thiên cung giống như bị lửa đốt lập tức rụt lại. Sau khi đi qua hai bộ giáp, bọn họ tới trước một cây cầu gỗ, hẹp và dài, kéo dài về phía xa xa, chiều rộng chỉ đủ cho hai người đi song song. Ở trong bóng đêm, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy ba gian nhà gỗ ẩn hiện ở phía trước. Không biết là do ảo giác hay do nguyên nhân nào khác, nhà gỗ mà họ nhìn thấy ở trước cửa và phía sau Di Thiên Thần Miếu đều không thay đổi chút nào. Khoảng cách giữa bọn họ và ba gian nhà gỗ kia cũng không hề được rút ngắn, nó vẫn lẳng lặng nằm ở phía xa, nhưng là nằm trong ám vực. Trong nhận thức của phần lớn các sinh linh thì ám vực là một vùng đất hư vô, không thể tiến vào. Chỉ cần bước vào trong đó một bước thì kết cục chính là bị hút vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Chẳng ai rõ là dương hồn rơi vào ám vực sẽ chết như thế nào, vì sao lại chết, bọn họ chỉ là lặng lẽ tử vong, thân thể biến thành cái xác không hồn, tan đi. Trong lòng mỗi người đều tiềm ẩn một cảm giác e sợ đối với ám vực. Dương hồn thám hiểm trong thập tam trọng thiên thì đều lựa chọn rời xa nơi này, tránh như tránh hủi. Chắc hẳn cây cầu kia nằm trong phạm vi của ám vực rồi, Sở Tuấn phân tích. Bố cục của hai mảnh ám vực ở thập tam trọng thiên là hình bán nguyệt úp, ngoài rìa cùng của nó là một đường cong, vừa khéo là cắt ở phía sau của Di Thiên Thần Miếu. Mấy tên đệ tử thiên cung vốn đi ở đằng trước vừa nghe câu này của Sở Tuấn thì đồng loạt dừng bước, biểu cảm của họ giống như trên cây cầu này có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang chờ họ, thậm chí có người còn lùi về phía sau hai bước. Hoắc Trạch và đám người của tộc Cửu Lê rất tự tin với những gì mình biết. Bọn họ bước lên cầu gỗ đầu tiên và nói, cầu gỗ đúng là sẽ dẫn ra phạm vi của ám vực, nhưng nơi nào có ánh sáng thì chúng ta không cần phải sợ. La Trinh cũng theo sát họ, đứng trên cây cầu gỗ đưa mắt đánh giá chung quanh một lượt, vẻ tò mò trên mặt hắn càng lúc càng lộ rõ, không biết là ánh sáng của nơi này đúng đến từ đâu, đúng là kỳ lạ thật. 9527 đã từng nói với La Trinh rằng chỉ có những ngọn nến kia thì mới có thể chiếu sáng được ám vực thôi. Lúc ở cổng của Di Thiên Thần Miếu, hắn từng nhìn về phía này và cũng nhìn thấy cây cầu gỗ. Khi đó hắn từng thầm suy đoán có phải trên cây cầu gỗ này cũng có một ngọn nến hay không. Thế nhưng bây giờ hắn lại không thấy nhìn ngọn nến nào cả, nên cảm thấy hơi lạ. Vậy thì ánh sáng này bắt nguồn từ đâu? Có nhiều thứ chúng ta không thể nhìn thấy được, Hoắc Trạch đáp lại. Những điều mà họ biết về ám vực là quá ít, đương nhiên không thể chạm tới cái tầng huyền diệu kia. La Trinh kẽ gật đầu, hắn chỉ biết ngọn nến có thể chiếu sáng được ám vực, nhưng hoàn toàn không biết gì về hình thái ngọn nến hay là trong ám vực còn có những gì. Lăng Sương thì theo sát sau lưng của La Trinh, phía sau lần lượt là Sầu Tuấn, Phượng Ca và đám đệ tử của Thiên Cung. Đám đệ tử Thiên Cung kia vốn cực kỳ e sợ, nhưng nghĩ tới ám vực là vùng đất mới chưa ai đến thăm dò, vất vả lắm bản thân mới có được cơ hội. Nếu có thể tìm được một tín vật bỉ ngạn đặc biệt ở trong đó, thì địa vị của bản thân trong Thiên Cung sẽ là thay đổi rất nhiều. Bọn họ ôm theo ý nghĩ đấy bước lên cầu một cách vô cùng dứt khoát, kèn kẹt. Không biết cây cầu gỗ này xây dựng được bao nhiêu năm, bây giờ nó đã khá là mục nát, trọng lượng của dương hồn rất nhẹ cho nên dẫm lên đó chả ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng mỗi bước đi của La Trinh lại khiến cây cầu rung lắc, giống như sắp bị dẫm sụp xuống đến nơi. Thiên Hành huynh, ngươi làm ơn nhẹ chân chút đi, lấy câu cây gỗ này mà bị sập xuống thì chúng ta xui xẻo to. Tàu Tuấn ở phía sau cười khổ nói. La Trinh nhún vai, bước chân cũng nhẹ hơn một chút. Đoàn người liên tục đi về phía trước, dần dần tiến vào trong bóng tối. Ở xung quanh vô cùng yên ắng, bên trái là bóng tối, bên phải cũng vẫn là bóng tối. Phía trước không nhìn thấy điểm cuối của cây cầu, không khí cũng biến thành yên tĩnh một cách quỷ dị. Lúc này đột nhiên một tên đệ tử thiên cung kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Không thấy thần miếu đâu nữa rồi. Tên đệ tử thiên cung cảm thấy chung quanh quá hưu quạnh cho nên không nhịn được mà nhìn về phía sau. Những gì nhìn thấy khiến hắn ta trợn lồi con mắt ra. La Trinh, Lăng Xương và những người của tộc Cửu Lê đồng loạt quay đầu lại. Trong tầm mắt của bọn họ chỉ thấy một đoạn cầu gỗ, còn tháp cao của Di Thiên Thần Miếu hay Bỉ Ngạn xa xôi hoàn toàn biến mất. Ta thật ra muốn quay về, một gã đệ tử thiên cung nói. Tên đệ tử thiên cung này chính là người của Thái Đích Cung do Phượng Ca dẫn tới. Hắn vốn là không muốn có đi thăm dò Di Thiên Thần Miếu gì hết cả. Chẳng qua là chức trách của bọn họ phải bảo vệ Phượng Ca, cho nên hắn đành phải kiên trì đi theo mà thôi. Những chuyện gặp phải trên đường đi, hắn ta có thể nhẫn nhịn được. Họ cùng đi với những dị tộc khác chung sức để vượt qua cửa ải, cũng có thể nói không nguy hiểm cho lắm. Hắn ta vốn cho rằng thăm dò một vòng bên trong Di Thiên Thần Miếu là có thể bình yên đi về. Nào biết khi bọn họ gặp phải bọn người, La Trinh thì lại đi đến cái nơi quỷ quái này. Được thôi, một mình ngươi trở về đi, Phượng Ca thản nhiên nói. Nàng luôn xem thường những kẻ nhát gan rụt rè như vậy. Tên đệ tử Thái Đích Cung kia không nói gì nữa. Một mình hắn ta trở về thì có trời mới biết sẽ gặp phải chuyện gì. Chắc chỉ là do thị giác bị đánh lừa thôi. Di Thiên Thần Miếu không thể đột nhiên biến mất được. Đừng có tự mình dọa mình, La Trinh nói. Bây giờ dù người đang dẫn đội là nhóm Hoắc Trạch của tộc Cửu Lê, nhưng La Trinh vẫn là nhân vật nòng cốt được hai bên tín nhiệm. Ai bảo hắn là người duy nhất dùng thân thể vào đây. Nếu thực sự xảy ra tuồng huống gì thì đương nhiên hắn phải là người xông lên đầu tiên. Sầu Tuẫn và Lăng Xương cũng an ủi vài câu, đám người lại một lần nữa cất bước để lên đường. Nguồn ánh sáng trên cầu gỗ không được phân bố đều đặn, một đoạn lộ trình phía trước được ánh sáng chiếu rõ, đoạn lộ trình tiếp theo sẽ trở nên hơi tối. Điểm này cũng chứng thực lời mà Hoắc Trạch đã nói, chắc chắn là có ngọn nến tồn tại, nó được thắp sáng ngay bên trên cây cầu gỗ, chỉ có điều họ không nhìn thấy mà thôi. Kèn kẹt. Mặc dù La Trinh thả bước rất nhẹ nhưng tiếng bước chân vẫn rõ ràng như trước. Chỉ có điều là khi tiếp tục bước về phía trước một đoạn, trong tiếng bước chân còn xen lẫn một âm thanh khác, cộc cộc. Âm thanh này giống như tiếng côn trùng đang gặm vào tấm ván gỗ, lúc nhanh, lúc chậm. Và phút giây âm thanh này xuất hiện thì La Trinh, Hoắc Trạch và Sầu Tuẫn lập tức phát hiện ra ngay. Ngừng lại một chút, Hoắc Trạch mở miệng, hình như có thêm âm thanh khác, Sầu Tuẫn nói. La Trinh dừng chân lại, âm thanh cộc cộc cũng lập tức biến mất. Âm thanh gì? Ca ca, huynh đừng có làm cho ta sợ. Giọng của Lam Tỉnh hơi run lên. Vì hoàn cảnh của tộc Cửu Lê nên những người này vô cùng kiên cường. Tuy nhiên, Lâm Tỉnh thì tuổi tác vẫn còn quá nhỏ. Âm thanh kia biến mất rồi, La Trinh nói. Nói xong hắn lại cất bước một lần nữa, bước chân hắn va chạm vào mặt cầu. Thì rõ ràng là trong âm thanh ken két kia vẫn xen lẫn những tiếng cộc cộc. Lần này tất cả mọi người trên cầu đều nghe thấy rõ. Hình như nó ở phía dưới cầu gỗ. Là thứ quái quỷ gì đi theo chúng ta vậy chứ? Trời ạ, có phải là quái vật ám vực hay không? Vẻ mặt của đám đệ tử thiên cung biến thành trắng bệch, giọng nói cũng trở nên run rẩy rồi. Lăng Xương không nhịn được mà nhích lại gần La Trinh. Phượng Ca cũng cảm thấy rất sợ nhưng nàng vẫn ngẩng đầu híp mắt quan sát hai bên cầu gỗ. Đúng là phía bên dưới có thứ gì đó đi theo chúng ta. La Trinh vừa nói vừa vịn vào lan can của cầu gỗ và cố gắng nhìn xuống bên dưới. Nhưng cái cấu tạo của cầu gỗ này là dưới nhỏ trên rộng dần ra, từ bên trên không có cách nào nhìn được xuống phía dưới. Hơn nữa phía dưới của cây cầu gỗ chìm trong bóng tối, không thể nào dùng thần thức để điều tra. Tất cả mọi người đều vô cùng bối rối. Ngay sau đó Hoắc Trạch đột nhiên dùng giọng nói cực nhỏ mà thốt ra. Trời ơi, Thiên Hành các hạ, đằng sau, phía sau cùng kia kìa. La Trinh, Lăng Xương, Lam Tình và đám người Phượng Ca nghiêng đầu nhìn lại thì thấy trên cầu gỗ xuất hiện một cái đuôi đen xì. Cái đuôi này vắt từ phía dưới lên, dài, nhỏ, như một sợi dây thừng vậy. Ở phần đuôi là một cái móc câu cực kỳ sắc bén, nó đang lặng lẽ tới gần một gã đệ tử của thiên cung. Tên đệ tử thiên cung đứng ở đoạn cuối đoàn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta thấy người phía trước đều đồng loạt quay người nhìn mình thì cảm thấy khó hiểu, theo bản năng nghiêng đầu nhìn theo. Khi thấy cái đuôi màu đen đang tiến lại gần mình, toàn thân hắn trở nên cứng ngắc lại. Mặc dù hắn ta không biết đây là đuôi gì, nhưng nó đến từ phía dưới cầu gỗ thì nhất định là sinh linh trong ám vực rồi. Dù tên đệ tử thiên cung này đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng dương hồn của hắn vẫn cứ nổi lên những gợn sóng dao động mãnh liệt. Ai cứu ta với, cứu ta! Hắn khẽ lẩm bẩm thì thầm, các đệ tử thiên cung khác cũng đều nhìn thấy cái đuôi, trong lòng vô cùng e sợ. Tốn còn chả kịp chứ ai còn muốn chạy lại ra tay cứu giúp. Bọn họ không dám làm kinh động đến cái đuôi, chỉ có thể xê dịch dần trên cầu gỗ với biên độ nhỏ. Tên đệ tử thiên cung kia thấy mình kêu cứu chẳng ích gì, dưới tình thế cấp bách hắn cũng chỉ có thể xê dịch từng chút về phía trước, với ý đồ là bỏ xa cái đuôi này một chút. Tuy nhiên hắn vừa nhúc nhích thì cái móc câu ở cuối cái đuôi chợt lắc một vòng trên không trung, sau đó đâm thẳng về phía tên đệ tử thiên cung. Nằm xuống, La Trinh hét lớn, sau đó hắn nhảy qua đỉnh đầu của đám người, lao thẳng về phía cái đuôi. Thực lực của đám dương hồn này mặc dù là không tầm thường, nhưng khó mà đối kháng được sinh linh bỉ ngạn, huống chi cái đuôi này còn đến từ ám vực. Bây giờ e rằng người duy nhất có thể ra tay ở đây là La Trinh. Tên đệ tử thiên cung nghe La Trinh nói vậy lập tức nằm úp sấp xuống mặt cầu, khiến cái đuôi lướt qua bắt hụt hắn. Nhưng lúc này La Trinh mới chỉ bay qua được đầu của Phượng Ca, hắn còn cách tên đệ tử thiên cung kia một đoạn nữa. Cái đuôi này linh hoạt vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, nó quấn hụt lần đầu tiên liền thuận thế quấn quanh cây cầu rồi vòng ngược trở lại. Đệ tử thiên cung đang nằm trên ở cầu cũng không có không gian né tránh, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi đâm xuyên qua dương hồn của mình, cả người bị kéo ra khỏi cây cầu gỗ. La Trinh thấy thế thì ra sức nhảy lên đưa tay chộp về phía tên đệ tử thiên cung đó, nhưng trên cái đuôi kia phảng phất như có mắt, nó nhìn rõ động tác của La Trinh bèn cố ý giả vờ lắc về phía bên phải, vòng qua La Trinh và rút vào trong gầm cầu tối om. Sau khi bị cái đuôi có đâm xuyên thì dương hồn của gã đệ tử thiên cung liên tục gào thét kêu cứu. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gào này cực kỳ vang dội, nhưng khi đệ tử thiên cung bị kéo vào trong bóng tối thì tiếng gào lập tức biến mất. Lúc này đây chung quanh chỉ còn lại tiếng chiếc cầu gỗ lắc lư không ngừng. Vừa mới rồi La Trinh gần như là đạp lên cái cầu gỗ mục nát này. Đúng là quái vật trong bỉ ngạn, Khương Tính bị kéo xuống rồi. Nhưng đó rốt cuộc là quái vật ở cấp độ nào? Đám đệ tử thiên cung lấy lại tinh thần, vẻ mặt sợ hãi hiện lên ngày càng rõ rệt. Mấu chốt là con quái vật kia đang ở ngay dưới chân chúng ta, Sầu Tuấn nhíu mày nói. Ánh sáng trên cầu không thể dọi xuống phía dưới, bọn họ hoàn toàn lại không biết gì về ám vực, cho nên không có cách nào thoát khỏi tình trạng này. Hoắc Trạch, người có biết đó là thứ gì không? La Trinh hỏi. Trong đoàn người này chỉ có mấy người của tộc Cửu Lê là biết được đôi chút về nơi này. Hoắc Trạch cũng lắc đầu, ta chỉ biết một chút về việc đi qua Di Thiên Thần Miếu như thế nào, chứ không biết nhiều về ám vực. Người của tộc Cửu Lê cũng không ngờ là lên cầu lại gặp phải tình huống như vậy. Có lẽ quái vật kia ăn một dương hồn là no rồi, nó sẽ không bắt chúng ta nữa đâu. Nam Tỉnh đột nhiên lên tiếng. Tiểu Tình, Hoắc Trạch trầm mặt lại, đừng có nói linh tinh. La Trinh tiếp lời, Tiểu Tình nói rất đúng, bây giờ không có cách nào để xác định được mục đích của quái vật phía dưới là gì, nhưng khả năng lớn nhất chính là nó muốn ăn các ngươi. La Trinh không phải là dương hồn, đương nhiên không thể tính hắn vào trong số người này, nhưng hắn cũng không xác định được thực lực của quái vật kia, rốt cuộc ở mức độ nào, nó có thể cắn nuốt thân thể của người khác như thế này, hay không. Nếu như nó ăn một dương hồn đã thỏa mãn rồi, thì đây là tình huống tốt nhất, ta chỉ sợ nó sẽ tiếp tục lần theo chúng ta thôi. Sầu Tuấn ở phía sau góp lời. Hắn ta nói vậy khiến cả đám lạnh cóng cả sống lưng, các đệ tử của thiên cung lập tức buông thả thần thức ra, chỉ sợ lại thấy cái đuôi xuất hiện từ trong bóng tối nữa. Cả đoàn người lại tiếp tục lên đường trong một tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bây giờ đội hình đã có sự thay đổi, nhóm người của tộc Cửu Lê và Sầu Tuấn đi ở phía trước, La Trinh đi giữa đội ngũ. Mặc dù vậy thì phía trước hay là phía sau bị tập kích thì hắn đều có thể ra tay rất nhanh. Mọi người đi dọc theo cầu gỗ mà tiến lên phía trước, không còn tiếng cộc cộc kia vang lên nữa. Tảng đá ở trong lòng bọn họ cũng được trút xuống, có lẽ Tiểu Tình nói không sai, con quái vật kia ăn một dương hồn thì đã no rồi. Thế nhưng, lúc mọi người vừa cảm thấy an tâm thì một tràng âm thanh dồn dập truyền đến từ phía sau, cộc cộc cộc. Âm thanh này nghe như là có mấy chục cho tới mấy trăm con quái vật đang chạy ở dưới cầu vậy. Dù là Phượng Ca, Hoắc Trạch đều dừng bước, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, sắc mặt của tất cả mọi người trở nên trắng bệch chứ, dương hồn thậm chí còn run rẩy, cộc cộc. Âm thanh bên tai từ xa lại gần, nhiều nhất là khoảng 2-3 hô hấp thời gian nữa chúng sẽ tới dưới chân bọn họ. Bề mặt cây cầu gỗ thậm chí còn khẽ khẽ rung lên theo tiếng bước chân của chúng. Chỉ một con quái vật trong bóng tối mà thôi, họ đã không đánh lại, chớ nói chi là mấy chục tới hơn trăm con. Cả đám liền bày ra vẻ mặt phó mặc cho trời, còn La Trinh thì nắm chặt cánh tay chuẩn bị nghĩ đối sách. Cộc cộc, âm thanh ở dưới cầu đã đến ngay dưới chân bọn họ, chạy ngang qua rồi, dùng tốc độ cực nhanh ấy mà rời đi. Sầu Tuấn nghe tiếng cộc cộc kia đi xa thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hình như mục tiêu của chúng không phải là chúng ta. Đúng là không phải chúng ta, bọn chúng chỉ là đang chạy trốn mà thôi, chúng ta cũng phải nhanh chạy. La Trinh chỉ về phía sau, thì cách đó không xa là một con mãng xà khổng lồ màu đỏ đang quấn quanh cây cầu gỗ, vặn vẹo cái thân thể rồi không ngừng tiến lên phía trước. Lúc thì chìm trong bóng tối nhưng lúc lại quấn trên mặt cầu để người ta thấy rõ. Phía trước của con mãng xà này có mấy con quái vật, người không ra người, khỉ không ra khỉ, chúng đang bỏ chạy như điên ở phía trước. Cái đuôi của bọn chúng có vẻ ngược rất giống cái đuôi lớn đã kéo tên đệ tử thiên cung kia đi, hiển nhiên đó chính là con quái vật tiềm phục ở dưới cầu. Toạt, quả thực đám quái người khỉ này rất linh hoạt, nhưng chúng vẫn không thể chạy thoát được sự truy sát của con mãng xà. Mỗi lần con mãng xà màu đỏ ngứa đầu cắn một cái là có một quái vật người khỉ mang theo những vết thương trùng chất. Con mãng xà màu đỏ ngửa đầu cắn một con quái người khỉ, bị mãng xà nuốt vào bụng. Sau khi nuốt mấy con quái khỉ, mãng xà màu đỏ lại dương cái đầu rắn lên, cái lưỡi lớn phun ra nuốt vào liên tục. Chỉ một thoáng sau nó phát hiện ra đám người La Trinh. Xì, mãng xà màu đỏ không hề dừng lại mà trườn với tốc độ cực nhanh về phía trước. Đi mau. Lúc này ngoài việc chạy trốn ra thì bọn họ cũng không thể nghĩ ra được cách nào khác nữa. Thế nhưng sức mạnh của dương hồn thì chung quy có hạn, tốc độ kém xa, thân thể thực. La Trinh nhìn đám dương hồn ở phía trước đang ra sức mà chạy, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Nếu cứ thế này thì chỉ vài hơi thở nữa thôi, mãng xà đó sẽ đuổi kịp bọn họ. Ở trong hoàn cảnh ấy, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu La Trinh, hắn lập tức la lên. Các người, hãy túm lấy tay nhau đi, để ta giúp các người chạy cho nó nhanh, quá chậm rồi. Đối với La Trinh thì trọng lượng của dương hồn có thể nói nhẹ như bông. Cả người của tộc Cửu Lê lẫn người của Thiên Cung đều hiểu bọn họ không có lựa chọn nào khác, và lại bọn họ vốn là cũng đang chia thành hai nhóm để mà tiến lên. Thế là người sau kéo người trước nối liền lại với nhau, La Trinh liền nhảy về phía trước đội ngũ, đồng thời tóm lấy cánh tay của Hoắc Trạch và Lam Tình. Vù một tiếng, hai người cảm giác như có một cái vòng sắt đang quấn chặt lấy cánh tay, lực kéo thật là lớn khủng khiếp, nắm chặt vào. Sức kéo lớn khủng khiếp khiến cả dương hồn như bay bổng lên. La Trinh dặn xong thì sức mạnh dưới chân bộc phát. Lúc trước hắn sợ cây cầu gỗ này chịu không nổi cho nên cố gắng khắc chế bước chân của mình. Bây giờ thấy con mãng xà khổng lồ kia mà còn có thể đi được trên cây cầu gỗ này, thì hắn xác định cây cầu này tuyệt nhiên không phải yếu như bình thường đâu. Cú đạp của La Trinh khiến nơi mà hắn đang đứng bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng. Cầu gỗ tựa như một cây cung đang kéo căng, quả thực nó không hề đứt gãy. Vèo, La Trinh bị nổ ván gỗ bắn bay đi, cả người thương tích, còn dương hồn của hắn thì... cả dãy dương hồn mà hắn đang nắm chặt cũng bay ra theo, tựa như một cái diều gió vậy. Quá nhanh, chúng ta đang đi tới đâu đây? Không bị rớt xuống ám vực đấy chứ? Cả đám người thấy trời đất quay cuồng, tiếng gió thổ vù vù bên tai, không thể nào phân biệt được vị trí hiện tại của mình. Kèn két, La Trinh rơi xuống từ trên không trung, trên cây cầu gỗ nhỏ một cách chuẩn xác, sau đó hắn lại tiếp tục lao về phía trước một lần nữa. Hiển nhiên con mãng xà màu đỏ ở phía sau không thể ngờ được rằng người phía trước lại có tốc độ nhanh mạnh như vậy. Những chiếc vảy đỏ ở bên ngoài thân thể khổng lồ của nó đột nhiên tách ra, sau đó chúng khảm lên trên đầu rắn giống như một chiếc màu gà. Tốc độ trưởng thành của con mãng xà bắt đầu gồ ghề, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với đám người La Trinh. Ồ, vì tốc độ bay vọt của La Trinh cực nhanh, cho nên mấy tên đệ tử thiên cung ở phía sau cũng bị dòng khí lưu ảnh hưởng, luôn bay lững lờ ở độ cao khoảng 4-50 mét. Cho dù lúc đầu bọn họ cho một lời giải thích